chợt có người ở bên ngoài hô, Nô Vương Điện Hạ đến. Mọi người nhất thời ngã vào trên mặt đất, trong miệng hô lấy, bái kiến vương thượng, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Một người từ bên ngoài đi tới, mặc trên người y phục hàng ngày, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, giữa lông mày lại ẩn ẩn mang theo cấp sắc. Tất cả đứng lên. Ngụy Việt nhìn trước mắt những người này, nhàn nhạt nói. Tạ chúa công. Đám người phương này thận trọng đứng người lên, cũng không dám nói nhiều một câu. Liếc nhìn đám người một chút, Ngụy Việt tiến vào bên trong. Chỉ chốc lát, có nội thị ra tuyên, Cắt Tồn Nghĩa Cắt đại nhân, chủ thượng tuyên ngài đi vào đáp lời, theo nô tỳ đi. Cắt Tồn Nghĩa văn lại thân là chính lục phẩm quan viên, tại trung tâm nhận một chút dùng chức, ngày bình thường thường xuyên sẽ xử lý một chút vụn vặt chuyện, bị Ngụy Việt triệu kiến cũng không phải lần một lần hai, bởi vậy cũng không mười phần bối rối, sửa sang lại một chút mình y quan, đi theo nội thị đi vào. Sách lớn phòng cùng tiểu thư phòng ở giữa, là có một đầu thẳng tắp hành lang tương liên, hành lang, 10 cái thân binh đứng ở nơi đó, không núp đích. Nội thị ở phía trước dẫn lĩnh, không có lên tiếng, ngắn ngủi trầm mặc, nội thị tại tiểu thư phòng ngoài cửa, hướng về người ở bên trong hồi bẩm. Rất nhanh bên trong truyền đến thanh âm, để hắn tiến đến. Các đại nhân, đi vào. Nội thị cười tủm tỉm nói. Hướng đối phương vừa chắp tay, Cắt Tồn Nghĩa đẩy cửa vào. Thần, Cắt Tồn Nghĩa, gặp qua chúa công. Thân là thần tử, thời khắc trông coi lễ tiết, coi như vừa rồi đã đi qua một lần lễ, bị đơn độc triệu kiến, Cắt Tồn Nghĩa vẫn là lần nữa đi quỳ lạy lễ. Cắt khanh, bản vương lần này triệu kiến ngươi, là hỏi ngươi một chuyện. Ngụy Việt đứng người lên trong phòng, vừa đi vừa về đỗ bước, hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt, theo lần trước ngươi cùng nhau quay lại Kim Lăng Tiền Thiếu Minh, ngươi nhưng có tin tức của hắn. Mặc dù Tiền Thiếu Minh đúng cái tiểu nhân vật, nhưng thời gian dài như vậy, đều không có tin tức truyền về, lại đúng lúc gặp lúc này. Ngụy Việt khó được lưu ý. Không nghĩ tới Ngô Vương cố ý triệu kiến hắn, đúng là hỏi đến như thế một tiểu nhân vật, Cắt Tồn Nghĩa ngạch đầu lập tức đổ mồ hôi. Hắn nơi nào nghĩ tới muốn đi chú ý một giang hồ thuật sĩ, chẳng qua là một giới áo vải, lại không cái gì xuất thân cùng tài học, chỉ dùng đến cái gọi là vọng khí đến lừa gạt thượng vị giả người hạ tiện thôi. Ngô Vương vì sao đột nhiên hỏi người này? Nghĩ tới đây, Cắt Tồn Nghĩa chi tiết đáp, khởi bẩm chúa công, Tiền Thiếu Minh người này từ khi xuống thuyền, liền chưa từng sẽ cùng thần liên lạc qua. Nói như vậy, hắn cũng không cùng ngươi cùng nhau lên thuyền trở về rồi. Ngụy Việt chân mày nhíu càng phát ra gấp. Trầm mặc một lát sau, phất tay khiến Cắt Tồn Nghĩa xuống dưới. Một lát sau, nội thị lần nữa ra, đến phía ngoài sách lớn phòng. Chẳng qua, lần này, hắn lại đến làm người khác. Trình ngự sử, nguyên lai ngươi tại nơi này, bớt đi nô tỳ đi chạy, chủ thượng cứ gọi ngài đi vào đáp lời đâu, theo nô tỳ đi. Mới từ bên ngoài tiền đến, đang định thỉnh cầu yết kiến trình ngự sử, nghe xong lời này, lập tức theo sau. Ngự sử, cũng không phải là ngự sử đài chức quan, mà tú y ngự sử. Áo tú y kìa, cầm tiết hổ phụ, dùng quân pháp, tú y ngự sử, trên thực tế chính là tổ chức tình báo, cùng thập tam ti tính chất đúng giống nhau như lúc. Vẫn như cũ đi qua hành lang, đối mặt với tay nắm đại quyền tú y ngự sử, nội thị giữa đường nói mấy câu, mịt mờ nhắc nhở lấy, Nô Vương điện hạ tâm tình không tốt, làm cho đối phương cẩn thận ứng đối. Trình ngự sử gật đầu, không nói gì, nhưng cũng không có vắng vẻ. Hoạn quan, tuy không thực quyền, lại đắc tội không được. Khi lấy được Ngô Vương cho phép, Trình ngự sử cất bước đi vào, quỳ xuống đất dập đầu, gặp qua chúa công. Ai khanh, miễn lễ, bình thân. Ngụy Việt giọng nói đã so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều, ôn hòa nói. Tạ chúa công. Ái khanh tới nhanh chóng như vậy, là có việc tới gặp bản vương. Trình ngự sử cùng tú y tổ chức, tại Ngô hơn là tính khổng lồ, nhưng tại Kinh Châu, nhưng vẫn là mới phát. Khởi bẩm chúa công, thần đúng nhận được một khẩn cấp tình báo. Mau tới bẩm báo chúa công. Trình ngự sử hướng lên chắp tay nói. Ồ. Sắc mặt Ngụy Việt không thay đổi, ánh mắt lại nheo lại, ra sao tình báo? Vâng. Trình ngự sử liền đem hắn tin tức mới vừa nhận được, một năm một mười cùng Ngụy Việt nói. Chúa công, căn cứ thần điều tra tin tức, hiện tại Thượng Dung, Tương Dương, Nam Dương các quận, đều đã biên luyện thành quân, tính cả thuộc chủ mang tới thuộc binh, tổng binh lực đã đạt 10 vạn trở lên, hiện tại cũng đang gia tăng phát hạ võ cụ. Có tập binh từ đường bộ tiến đánh Giang Lăng chi thế. Thuộc quân 10 vạn đại quân động viên chuyện, động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ, đúng không cách nào giấu giếm, trên thực tế trước đây không lâu liền truyền đến Ngô quân trong thai, hiện tại chỉ khẳng định miêu tả. 10 vạn đại quân, tuyệt không phải 1 vạn, việc này đối với cục diện chiến đấu có cơ hồ tính tuyệt đối ảnh hưởng. Ngụy Việt sau khi nghe xong, lại ngược lại ung dung thản nhiên, trong phòng đỗ bước, lúc này, một trận gió ở trong viện thổi lên, loáng thoáng có thu hàng rồi. Tại trong tiếng gió, Ngụy Việt phá vỡ trầm mặc, việc này lặp đi lặp lại điều tra không có. Đại sự, thần sao dám qua loa? Trình ngự sử quỳ xuống đất dập đầu nói, các quận khởi binh 10 vạn, động tĩnh này quả thực không nhỏ, đạt được tin tức, đã lặp đi lặp lại thẩm tra. Chúa công, quân ta mặc dù chiếm thượng phong, nhưng chỉ từ trên lục địa mà nói, 10 vạn thuộc quân tiếp cận, chỉ sợ chiến cuộc đột khởi biến hóa. Câu nói kế tiếp, Trình Ngự Sử lại không thể lại nói. Hắn đúng tù y ngự sử, mà không phải khuyên can hướng quan, từ xưa đến nhân viên tình báo can thiệp chính sự từ trước đến nay đúng tối kỵ, đã nói nửa câu, trước mắt Ngô Vương khuôn mặt, đã là trầm xuống, để hắn liền tranh thủ miệng ngậm ở. Dạng này bối rối, như cái gì nói? Ngụy Việt gầm lên. Gầm thét, lòng dạ bình xuống dưới, việc này, bản vương đã biết, ngươi không cần bối rối, tiếp tục đâm dò xét quân tình. Đúng thần thất thố. Chi ngự sử lập tức nằm dạp người nói. Hô một hơi, lại hỏi hỏi, thấy đối phương không có chuyện gì khác, Ngụy Việt phất phất tay, khiến cho lui ra. Gọi tiến đến nội thị, phân phó nói, đi, chuẩn bị cho bản vương giấy mực. Ngụy Việt phải lập tức cho Trịnh Bình Nguyên một phong thân bút thư, triệu hắn mau tới nơi đây, cùng hắn đồng mưu chiến sự, hiện tại cục diện này, đã không phải là lúc trước tưởng tượng cách cục. Hiện tại Giang Lăng Thành ném đi liền đã mất đi trụ cột địa, thủ chi, hiện tại vận đến 2 vạn Ngô quân thủ thành, lại nan địch 10 vạn đại quân, đặc biệt là đối phương có công thành lợi khí. Cảm giác này, chính là vũng bùn. Nội thị không dám thất lễ, nhanh đi một bên bàn trải rộng ra trang giấy, lại động tác thành thạo bắt đầu mài mực. Ngụy Việt cân nhắc một chút từ ngữ, rất nhanh liền đem mật tín viết xong. Biết kín, gọi tiến đến một người thị vệ, khiến nhanh chóng đem này tín đưa đi, tự tay hiện lên cho Trịnh Bình Nguyên. Chương 181, Phong Vân Tập Hội, Thượng. Kinh Nam, Trịnh Bình Nguyên phủ đệ. Tràn ngập trong phủ bầu không khí, có chút kiềm chế. Sở hầu lúc này Trịnh Bình Nguyên tâm tình, rất vi diệu. Ngay tiếp theo bên người hắn những người này, mấy ngày nay cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm chủ quân lửa giận. Liền xem như dạng này, Trịnh Bình Nguyên vẫn như cũ sắc mặt tái xanh, mấy lần phát tác quát lớn. Thương Dương phương diện nhưng có tin tức truyền đến. Ngồi ở đại sảnh thượng thủ, nhìn trước mắt túi đầu đứng thẳng quan viên, Trịnh Bình Nguyên uống trà, hỏi. Một quan viên ra khỏi hàng, cẩn thận từng ly từng tí nói, chúa công, mấy ngày nay tiểu cỗ chiến đấu tấp nập, cũng không có cái gì đại động tác. Hừ, không thấy có cái gì đại động tác. Trịnh Bình Nguyên biểu lộ đống nhiên nổi giận, hận không thể đưa trong tay cút ngọn trực tiếp ném đến quan viên trên mặt, nhưng vẫn là nhìn xuống. Thục cùng kinh các quận, đều lên biểu thuyết phục, để vương hoàng nghị xưng sở vương, cái này chẳng lẽ còn không phải đại động tác. Càng nói, càng là tức giận, Trịnh Bình Nguyên dứt khoát đứng người lên, nhìn mình chằm chằm quan viên, quát lớn nói. Lại nói, quan viên đúng nhạy cảm, vương hoàng nghị chỉ để cho người ta âm thầm chu bị, liền có số lớn quan viên, dâng tấu trương thuyết phục, mà lại thuyết phục chính là sở vương. Không thể nghi ngờ xúc động Trịnh Bình Nguyên nhạy cảm thần kinh. Trịnh Bình Nguyên đúng sở hầu, có sở vương, lại đưa hắn ở chỗ nào? Còn có, ngươi thân là bản hầu phụ tá, ra đều cái gì chủ ý ngu ngốc? Hả? Đứng tại một có chút lưng còng lao văn sĩ trước mặt, Trịnh Bình Nguyên rất không khách khí trách cứ. Để bản hầu đi chủ động xuất kích, ngươi thị bản hầu phụ tá, vẫn là Ngô Vương phụ tá. Đúng dự định để bản hầu đi cho Ngô Vương làm qua sông tốt ta. Hả? Chúa công bất giận. Chúa công bất giận không riêng gì tuổi già mưu sĩ, mấy người khác trông thấy Trịnh Bình Nguyên nổi giận, cũng bịch một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, mặt hiện vẻ sợ hãi. Còn có ngươi, ngươi thân là bản hầu uy bình tướng quân, hiện tại bộ tốt huấn luyện lại như thế nào? Hả? Thủy sư huấn luyện tốt, đó là thủy sư đô đốc chuyện, cùng ngươi có gì liên quan? Có thể cùng thuộc quân cân sức ngang tài không thể? Không thể, lại có cái gì mặt trong nhà hưởng lạc? Sau đó Trịnh Bình Nguyên chủ ý lực, lại bị một người khác hấp dẫn đi. Càng có ngươi. Phái đi mật thám, từng cái, ngay cả Tương Dương tình báo đều không dò ra đến, nếu không phải lần này gây động tĩnh lớn chút, tin tức gì bản hầu cũng không thể biết được, người như ngươi, còn mặt mũi nào mặt tại bản hầu trước mặt. Cút! Cho bản hầu lăn ra ngoài. Còn có ngươi, ngươi, các ngươi toàn diện cho bản hầu lăn ra ngoài. Quỳ dạp dưới đất đám quan chức bị hù lập tức lui ra. Đem mấy cái thần tử đuổi đi ra, Trịnh Bình Nguyên ngồi ở vị trí đầu trên chỗ ngồi, không ngừng thở hổn hển. Lúc này, mới phát giác được vừa rồi nổi giận, đem trong chính mình áo đều ướt đẫm, chăm chú dính sát vào trên thân, cả điện bên trong yên tĩnh im ắng, thâu trọng thở hổn hển một hơi, ra điện. Mấy cái canh giữ ở điện miệng thị vệ, thình lình trông thấy Trịnh Bình Nguyên ra, dọa đến đồng loạt quỳ xuống. Lần này nổi giận, thực đúng động lại áp lực dẫn đến, đại chiến gần 3 tháng, 2 vạn thủy sư mỗi ngày dùng ăn chính là đại sự, còn muốn huấn luyện cùng cung cấp nuôi dưỡng 5 vạn bộ tốt. Tân Bình Kinh Nam 5 quận, vốn nên là tu dưỡng lấy thành lập quyền uy. Lúc này nhưng lại không thể không tát ao bắt cá, đừng nói là bình thường bách tính, chính là Kinh Nam đại tộc cũng có oán thanh. Tích xúc danh vọng giống như nước xoạt chảy tới, không thể nghi ngờ khiến cho hắn cảm nhận được mình căn cơ đang nhanh chóng dao động, cũng khó trách luôn luôn tâm bình khí hòa Trịnh Bình Nguyên nổi giận. Lúc này, hắn nhớ tới ngày xưa lão phụ ngữ điệu, không khỏi vành mắt hơi chiều. Phụ thân, mà bất hiếu, lớn như vậy Kinh Châu chi địa, bị cái người ngoài chiếm đi hơn phân nửa, mà chỉ có thể lui giữ Kinh Nam, nhưng không được sống yên ổn, nhìn phụ thân trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ nhi tử, để mà có thể lui đến thuộc quân, trọng trấn Trịnh gia gia nghiệp. Trịnh Bình Nguyên chậm rãi đi dạo, tản bộ đi vòng qua hành lang lượn một vòng, thật lâu, thật sâu thở ra một hơi, trở về trong điện, đã thấy có người được báo, nói là thủy quân đô đốc cầu kiến. Mời hắn vào. Trịnh Bình Nguyên nói, lòng dạ bình thản. Hiện tại duy nhất còn có thể để hắn có chút an ủi, chính là sở quân thủy sư 10 phần cường hãn. Chỉ chốc lát, Kinh Châu thủy sư đô đốc Triệu Cảnh từ bên ngoài đi vào. Triệu Cảnh chừng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, tướng mạo oai hùng, tứ phương khuôn mặt, mày rậm, sáng ngời có thần một đôi mắt tưng, mũi cao, môi dày, dưới môi râu đẹp, quản lý rất là sạch sẽ, làm cả người đều lộ ra một loại nho nhã, để cho người ta ánh mắt đầu tiên nhìn tới, ở vẻ bề ngoài, cho người này tăng phân không ít. Trên người Triệu Cảnh lấy chính là sáng tạo giáp, xem ra, đúng mới từ trong quân trở về. Bái kiến chúa công. Triệu Cảnh vừa vào đại sảnh, lắc một cái sáng tạo giáp, 10 phần lưu loát quỳ xuống đất, hướng ghế đầu Trịnh Bình Nguyên lễ bái nói. Trịnh Bình Nguyên tuy là thế gia xuất thân, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác có trời sinh tài năng. Đại tướng Triệu Cảnh, không chỉ có tướng mạo huy vũ, còn có chân thực bản lĩnh, xuất thân cũng rất hiền hách, đúng Trịnh Bình Nguyên kết bạn đồng thời đệ bạn, thủy sư có hôm nay quy mô. Triệu Cảnh chân thực không thể bỏ qua công lao. Thấy là Triệu Cảnh tiến đến, Trịnh Bình Nguyên giọng nói thoảng qua hòa hoãn lại, nói, đô đốc mau mau bình thân. Tạ chúa công. Triệu Cảnh đứng dậy, chỉ vừa đứng, liền rõ ràng lấy tinh khí thần, cho người ta một loại người này thâm trầm nặng nề nghiêm nghị cảm giác. Nhìn thấy người này, Trịnh Bình Nguyên tâm tình hơi nhất an, một chỉ bên cạnh, đô đốc, ngồi xuống nói chuyện. Tạ chúa công. Lần nữa chắp tay tạ ơn, Triệu Cảnh vẻ mặt nghiêm cẩn ở một bên ngồi xuống. Đô đốc. Hiện tại chiến cuộc kéo chậm, để bản hầu trong lòng lo nghĩ, đô đốc nhưng có cái gì đối sách? Trịnh Bình Nguyên hỏi. Triệu Cảnh chắp tay hướng lên, không dối gạt chúa công, hiện tại thế cục, đối với quân ta rất là bất lợi. Lời này sao giảng? Trịnh Bình Nguyên nhăn nhăn lông mày, tháng trước, đại chiến một trận, suýt nữa để Vương Hoằng Nghị tại chỗ bỏ mình, coi như thân đến miễn, lại tổn thất nhiều viên đại tướng, ngay cả thuộc quân thủy sư đô đốc Trương Phạm Trực cũng làm trận chiến tử, tình huống này, thuộc quân như thế nào chiếm thượng phong? Nghe chúa công nhắc lên Trương Phạm Trực, Triệu Cảnh sắc mặt khẽ biến, hiện ra một tia thương cảm, nói đến, Trương Phạm Trực hay là hắn bộ hạ cũ, nhưng đảo mắt liền khôi phục như thường, nói, chúa công, ngài cũng nhìn ra được, Trương Phạm Trực tuy là phản tướng, nhưng hoàn toàn chính xác có chút tài năng, có thể thiện luyện binh, thuộc quân thủy sư nội tình mặc dù mỏng, nhưng cũng có mấy phần khí tượng. Tháng trước hao tổn mấy cái đại tướng, ngay cả Trương Phạm Trực cũng chiến tử, lại nguyên khí không bị thương, tân nhiệm đô đốc Lữ Túc Hải tuy còn trẻ tuổi. Nhưng cũng là Kinh Châu thủy sư xuất thân, tinh thông thủy chiến. Nói đến đây, hai người đều ngừng lại một chút, vua quan im lặng tương đối. Nói thực tế, khác nhau nhậm thuộc quân đô đốc, đều Kinh Châu thủy sư người, lại cho Vương Hoằng Nghị sử dụng, cái này thực sự để bọn hắn im lặng cùng sầu não. Một lát sau, Triệu Cảnh lại nói, Lữ Túc Hải tại cùng Ngô quân cùng ta thủy sư sau mấy trận trong chiến đấu, chỉ huy tinh lương, mà lại trong tay thuộc quân, còn có súng đạn, tại trên nước tác chiến cực kỳ thu lợi. Ngày xưa lúc tác chiến, chỉ cần thuyền kiên binh tinh, liền có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng bây giờ thuộc quân thủy sư nắm giữ lấy súng đạn vận, không cần tiếp thuyền tác chiến, liền có thể hao tổn quân ta, thuộc quân thủy sư mặc dù không bằng liên quân thủy sư, nhưng có lửa này khí nơi tay, đã ẩn ẩn giữ lẫn nhau. Đồng thời thần vừa mới nghe được một tin tức, cùng Giang Lăng có quan hệ. Đây cũng chính là thần lần này cầu kiến chúa công muốn nói chuyện. Ồ, nói nghe một chút. Trịnh Bình Nguyên nghe thấy lời ấy, lại gặp sắc mặt Triệu Cảnh có chút xanh xám, trong lòng trùng xuống. Ra hiệu đối phương nói tiếp. Vâng. Triệu Cảnh đem đạt được 10 vạn thuộc quân tiếp cận tin tức, báo cho Trịnh Bình Nguyên, các quận khởi binh tốt 10 vạn, chỉ sợ mầm thai vạ không xa. Cái này khiến sắc mặt Trịnh Bình Nguyên cũng theo đó đại biến. Nhưng khác biệt cùng trước kia chiến sự, 10 vạn thuộc quân tung hoành tại Kinh Châu cảnh nội, không chỉ có Ngô quân lọt vào uy hiếp, Giang Lăng khó đảm bảo, liền ngay cả Kinh Nam cũng tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần 10 vạn quân có thể đổ sông đến Kinh Nam, lập tức liền đúng đại họa, gần như không có thể địch. Nô Vương chắc hẳn cũng hiểu biết việc này, đoán không sai, hắn tất nhiên sẽ ngồi không yên cùng bản hầu liên hệ đứng người lên, tại trong sảnh chậm rãi bước chân đi thong thả, Trịnh Bình Nguyên suy tư chuyện này. Đang suy nghĩ, một người xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài, cung kính xin chỉ thị, chủ thượng, có một người mang theo Nô Vương lệnh bài, nói là Nô Vương sứ giả, cho chủ thượng đưa tin, chủ thượng phải chăng gặp hắn, để hắn tiến đến. Trịnh Bình nói, rất mau theo lấy tiếng bước chân truyền đến, một người mặc bát phẩm quân phục tuổi trẻ nam tử. Từ bên ngoài đi vào đại sảnh, tinh khí cường hãn, tiến đến nhìn thấy Trịnh Bình Nguyên, nằm dạp người hành lễ, bái kiến sở hầu. Ngươi thị Ngô Vương đến cho bản hầu đưa tin. Trịnh Bình Nguyên bình tĩnh nói. Tại hạ đúng Ngô Vương dưới trướng thị vệ, phụng chúa công mệnh lệnh, đến đây cho sở hầu đưa tin. Đầu người này cũng không nhắc, nằm dạp người nói. Thư ở đâu? Ở chỗ này. Người này giơ lên một thư. Không cần ra hiệu, liền có người qua tiếp nhận thư, đã kiểm tra, đưa cho Trịnh Bình Nguyên. Trịnh Bình Nguyên tại chỗ mở ra thư, nhanh chóng đọc một lần nội dung. Việc này, bản hầu đã biết, xin chuyển cáo Ngô Vương Điện Hạ, liền nói Trịnh Mộ ít ngày nữa sắp tới. Trên mặt nhìn không ra biểu tình biến hóa, Trịnh Bình Nguyên nhàn nhạt nói. Phía trước mặc dù liên hợp, nhưng chỉ phái thủy sư đô đốc Triệu Cảnh phối hợp tác chiến, Trịnh Bình Nguyên mình đang cố gắng tiêu hóa cùng chấn áp Kinh Nam chi địa, hiện tại là chuẩn bị tự mình đi. Nô quân thị vệ rời đi, Trịnh Bình Nguyên đem thư đưa cho đô đốc Triệu Cảnh, đồng thời hỏi, ngươi thấy thế nào chuyện này? Triệu Cảnh tiếp nhận thư, đọc nhanh như gió đem thư xem hết, nhíu mày lại. Chúa công, Nô Vương nói không sai, hiện tại đánh lâu 3 tháng, tướng sĩ đem mỏi mệt không chịu nổi, mà lại lần này thuộc quốc công cất bước tốt 10 vạn, thế không thể đỡ. Chỉ có hai quân liên hợp một chỗ, phát động một trận trên nước đại chiến, đem thuộc quân thủy sư triệt để tiêu diệt, lấy đoạn tuyệt trên nước giao thông, giải trừ uy hiếp. Bằng không mà nói, giang lăng một chút, 10 vạn bộ tốt thông qua thủy sư xuống đến Kinh Nam, đại thế nguy rồi. Sau khi nghe xong Triệu Cảnh, Trịnh Bình Nguyên cũng cảm thấy, lại giữ lại thực lực, đối với mình một phương, cũng cực kỳ bất lợi, thở dài nói, cũng chỉ có ứng Ngô Vương mời, hai quân toàn lực liên hợp diệt thuộc thủy sư. Kinh Nam Vương Hoàng Nghị há lại sẽ bỏ đi không muốn. Kinh Nam không thể lại mất, nếu không thiên hạ chi lớn, lại không Trịnh Bình Nguyên đất dung thân, không thể lại lui. Giang Lăng bộ tốt cũng không thể không thêm. Triệu Cảnh nói, đây chính là chuyện Ngô Vương, Ngô Vương đã nhanh trinh thuyền, lại điều đến số lớn binh tướng, rốt cục hạ quyết tâm bảo trụ Giang Lăng. Trịnh Bình Nguyên nhàn nhạt nói, Ngô địa chi binh danh xưng 20 vạn, trên thực tế chân chính có thể dùng cũng chỉ có 10 vạn, trinh năm chấn hao tổn tiêu hao cũng không ít, tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Hai vạn đã là không thương cân động cốt tình huống dưới mức độ lớn nhất. Hiện tại cuối cùng Ngô Vương nhịn không được, không tiếc bước lên Ngô động đảng phong hiểm, điều động duy trì vương tọa tiền vốn. Chương 181, Phong Vân tập hội, hạ. Mấy ngày, Giang Lăng nên đón quý khách. Ngô Vương Ngụy Việt đi ra ngoài đón lấy, tới đúng sở hầu Trịnh Bình Nguyên, tùy hành tự nhiên còn có sở quân thủy sư trung tướng. Tại trong thành Giang Lăng, Ngụy Việt cùng Trịnh Bình Nguyên một phen mật đàm, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Chính là liên hợp đối với thuộc quân phát động lũ lụt chiến. Cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng, thực bởi vì thế cục không chờ người, 10 vạn đại quân đang động viên, mấy ngày sau liền đánh tới, một khắc đều không chậm được. Đặt thành nhận thức chung, Trịnh Bình Nguyên trở về mình doanh trướng đi bố trí xuống dưới. Nô Vương Ngụy Việt sớm làm chuẩn bị, tự chỉ đãi ngày sau một trận chiến. Hôm sau trời vừa sáng, thiên còn chưa sáng hẳn, trên sông đã là hạm đội tụ tập. Thủy chính năm thứ 16 ngày 29 tháng 9 rạng sáng. Lúc này Hạ ý đã đi, thu ý đã nồng, trời đã sáng, trên mặt sông tràn ngập một tầng sương mù, sóng gió hơi lên, đến gần một chỗ cửa sông, xây khổng lồ thủy trại. Vương Hoàng Nghị tại thủy trại trên đài cao nhìn sang, chỉ trông thấy đối diện nơi xa ẩn ẩn trung điệp, tất cả đều là hạm đội, thật sự tường rừng bùm lập, chiến hạm che sông, 10/3, không khỏi hơi biến sắc, chỉ có thân lâm kỳ cảnh, mới có thể hiểu đây rốt cuộc mang ý nghĩa như thế nào hạm đội khổng lồ. Gần như đồng thời, xung quanh tướng sĩ đều mặt lộ vẻ khẩn trương, có người thậm chí đem nắm đấm bóp căng lên. Đều có thể lý giải, thủy chiến đánh thua, mặc dù kinh bắc các quận liền khó đảm bảo, cho dù có tương dương trông coi, cũng bị động bị đánh, khó mà tiến triển. Đại đô đốc ở đâu? Thần tại. Lúc này, Lữ Túc Hải lên tiếng ra khỏi hàng, nằm dạp người trên mặt đất, thần sắc trang nghiêm cương nghị. Chiến hạm địch quy mô đột kích, cùng ta quân quyết chiến, cô liền tới quyết chiến, cô ở đây thiết thủy trại đại doanh, bên trong có tiếp tế. Cô liền tọa chấn đến đây. Trận chiến này, cô mệnh ngươi dùng tới đào lôi, nên biết pháp này chỉ có thể dùng một lần. Cô hy vọng ngươi có thể một lần kiến công, triệt để phá tan Ngô sở liên quân. Trên nước nguyên bản liền có lợi khí, chính là đào lôi. Loại vũ khí này chính là mở rộng bản thủ hỏa lôi, lại dùng đến phiên bản đơn giản hóa máy ném đá đến phát xạ, đưa lên đến trên chiến hạm địch. Loại này đào lôi to lớn, nặng 10 cân, một khi đánh vào địch trên thuyền, tất oanh nổ tung, uy lực ở xa thủ hỏa lôi phía trên. Chỉ cổ đại du liêu không đủ, dầu đạn đại giới phi thường cao, đất thuộc một năm tích xúc, cũng chỉ đúng ngàn khỏa dầu đạn, tại Tương Dương lập tức dùng hết hơn phân nửa, hiện tại chỉ có 300 khỏa. Lần trước vốn là cho Trương Phạm Trực vận đến, nhưng không có sử dụng, có thể lưu đến bây giờ. Chuyện này chỉ có thể làm kỳ mà tính, bởi vì một khi bị địch nhân biết, hàng loạt sử dụng hỏa tiễn, mình thuyền ngược lại biến thành hỏa diễm địa ngục, cho nên khả nhất bất khả nhị. Vâng, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Chúa công nuôi luyện thủy sư lâu như thế, chính là vì hôm nay, chúng thần tất thể sống chết lấy báo, vì chúa công đánh vỡ cường địch. Đa tạ đô đốc. Lữ Túc Hải được nghe lời này, trong ánh mắt cũng có chút toát ra vẻ vui mừng. Nước này bên trên đảo lôi uy lực là minh bạch. Hoặc là ngươi đánh vỡ quân địch, hoặc là quân địch phá ta thủy trại, bên ta thắng bại, liền giao cho đại đô đốc. Vương Hoàng Nghị chậm rãi nói, đem trên người bội kiếm giải xuống dưới, ngươi dùng cái này hiệu lệnh toàn quân, nếu có kẻ không theo, chém thẳng chi. Vâng. Lữ Túc Hải ứng với, đầu tiên đoan chính hành đại lễ, dập đầu qua đi, nhấc tay tiếp nhận trường kiếm. Một lát sau, tù và réo vang, liên tiếp tục tiếng vang âm thanh truyền đến, đem sự chú ý của mọi người tập trung đến trên mặt sông đi. Chỉ thấy rộng khoát trên mặt sông, thủy trại miệng, số lớn hạm đội đã dũng xuất ra ngoài. Đây là 200 con thuyền tạo thành khổng lồ thủy sư, mà địch quân có 300 chiếc, lại thuyền cao thuyền lớn, có thể giả bộ càng nhiều thủy binh, tại lưng của bọn nó cảnh, đúng sóng hung dâng lên đại giang. Trên thiên mặt trời mọc lên ở phương đông, rộng chiếu đại địa, nước sông tránh chiếu đến ánh nắng, kim quang chớp động, Vương Hoàng Nghị đã sớm khiến khoảng phát pháo, đây là cổ đại tiếng vang pháo, chính thức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Nhận được mệnh lệnh này, trước hết có một nhóm 50 chiếc chiến thuyền, tạo thành từng đầu hình đường thẳng mũi tên. Mà gần như đồng thời, đối phương tạo thành hình quạt, hình thành vây quanh chặn đường trận hình, từng hô giết đi lên. Đây là từ hai quân chỉ đạo phương châm khác biệt dẫn đến. Thục thủy sư dựa vào thuyền nhỏ, súng đạn, nhanh chóng, thực hành trên nước cưỡi ngựa bắn cung chiến thuật, nhất định phải hiện từng đầu hình đường thẳng mũi tên, mà Ngô Sở thủy sư, thuyền lớn mà cao, liền thực hành vây quanh chặn đường, nửa đường chặt đứt chiến thuật. Riêng phần mình chỉ huy hạm, sinh ra một loại có quy luật cùng tiết tấu dị âm, một lần tiếp một lần, đây là chống trận. Vương Hoàng Nghị ở trên không bên trên từ xa nhìn lại, chỉ trông thấy ban đầu chiến thuyền đã tới gần, tiếp cận đến 300 bước khoảng cách, đúng lúc này, chỉ trông thấy thuộc quân vung lên lệnh kỳ. Thuyền bánh lái. Thuyền liền lập tức chạy hướng tương đối đường thuyền. Dựng thẳng tấm sắt. Lập tức, bên cạnh mạn thuyền tấm sắt túc. Gần như đồng thời, chiến hạm địch cũng mệnh lệnh, bên trên dây leo thuẫn. Số lớn đao thuẫn binh bị điều đến trên thuyền, bọn họ dơ cao lên tấm chắn, ở bên mạn thuyền khoảng dơ cao, hình thành lấy từng đám phòng ngự. Mà gần như đồng thời, cung tiễn thủ cùng cung nỏ tay, đều chuẩn bị, đây là ứng đối lửa cháy. Máy ném đá. Bên trên đào lôi. Mỗi trên thuyền chỉ có 3 phát đào lôi, cố ý điều nguyên bản phích lịch xa doanh, giỏi về bắn ra xe bắn đá người nhét vào song, lúc này đều ở bế hơi thở chờ đợi. Mắt thấy khoảng cách đã đạt tới, thuyền trưởng một tiếng hiệu lệnh, phát xạ. Ngoi nổ nhóm lửa, phốc xoẹt đốt hướng về đào lôi, gần như đồng thời, 3 phát đào lôi cùng một chỗ lên tới không trung, ở trên bầu trời vạch lên 3 đầu tuyến. Rơi xuống. Một sát qua mạn thuyền, rơi xuống trong nước, đang rơi nước trước, liền dẫn nổ. Quanh ánh lửa nổ tung, hàng loạt dầu hỏa rơi xuống, nổ một mảnh mạn thuyền mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hỏa hoa bốn phía đều, nhưng đại bộ phận lại rơi vào trên mặt nước. Một rơi xuống trong nước buồn bực một tiếng. Còn có một lại trúng đích chiến hạm địch bong tàu, chỉ nghe quanh một tiếng. Vừa nổ tung, liền xem như cách thuyền, cũng cảm giác được chấn động, tại bình minh dưới ánh mặt trời, một cỗ lực lượng thật sâu nổ tung. Vô số máu tươi cùng hỏa diễm quy tích, như vậy bay múa ra ngoài. Mặc cho dũng sĩ cùng khôi giáp, tại loại lực lượng này xuống phá thành mảnh nhỏ, liệt hỏa tùy theo hừng hực mà lên. Lần thứ nhất gặp được loại này tập kích, địch thủy binh nhao nhao kêu thảm, không cần một lát, khói đen đầy trời, lửa cháy đốt cháy. Không ít binh sĩ mang theo nghiêm trọng bị bỏng vết tích, khàn khàn giọng kêu thảm, trên bông thuyền, liền như một đám tên điên đang kinh hoàng nổ doanh. Dự bị, bán. Lúc này, lúc đầu san sát tại trên chiến hạm địch tâm chắn tự nhiên đã không tồn tại, trên thuyền tỉnh ngộ lại, một sĩ quan như vậy hiệu lệnh. Đã chuẩn bị kỹ càng, lại bị khiếp sợ hỏa súng binh, theo bản năng bóp chốt, ba ba liên thanh, hỏa súng toát ra ánh lửa cùng sương mù, đồng loạt khai hỏa. Ánh lửa cùng trong sương khói, ngay tại chiến hạm địch bong tàu bên trên chạy kêu gọi mấy cái địch binh tướng lĩnh, trên thân lập tức xuất hiện mấy cái to lớn lô máu, cường đại hướng lực công kích, khiến cho bọn hắn lảo đảo hướng về sau ngã sấp xuống ra ngoài. Bán. Tiếng kêu thảm thiết chưa ngừng, tiếp lấy đinh thai nhức góc hỏa thống âm thanh, hàng thứ hai hỏa thống binh đồng loạt xạ kích, cùng một chỗ xạ kích, lại đem một nhóm Ngô binh đổ nhào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Ngô Sở hạm đội tiên phong cấp tốc tăng dã, chiến thuyền nhao nhao lửa cháy đốt cháy. Chỉ huy ở phía sau thủy quân đại tướng, bao quát Trịnh Bình Nguyên thủy quân đô đốc Triệu Cảnh, lập tức trên mặt lại không nửa điểm màu máu, bên cạnh một đám tướng lĩnh ngây ra như phỗng, không biết như thế nào ứng phó tai họa sát nách, mạnh yếu cách xa một trận chiến. Xông về phía trước phong, bán chuẩn. Trông thấy tình huống như vậy, Lữ Túc Hải đại hỉ, lập tức mệnh lệnh nói. Trên thực tế loại vũ khí này, quý ở lần thứ nhất sử dụng, lại không thực dụng. Đầu tiên chính là thủy chiến trung, thuyền bản thân đang không ngừng đi thuyền cùng lay động, tiêu chuẩn xác định không dễ, dùng máy ném đá thả, coi như điều trong quân thiện xạ người, tỷ lệ chính xác cũng không cao. Đồng thời đào lôi số lượng không nhiều, một khi bị địch nhân phát giác yếu hại, riêng là hỏa tiễn liền sẽ dẫn đến mình phương diện đại bạo tạc, không thể nhất truy định âm, liền đại sự đi vậy. Chẳng qua tại lúc này, thoáng qua ở giữa, liên quân mười mấy chiếc cự hạm bị trúng đích, nhất thời liệt diễm bay vút lên, thoáng chốc mặt nước sôi trào, ánh lửa ngút trời, tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Tại thủy trại chỗ cao, vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Hoàng Nghị lập tức đại hỉ. Phu chiến, dũng khí vậy. Trong lịch sử, địa cầu bà Hồ Dương chi chiến, danh xưng một mùi lửa đốt rủi Trần Hữu Lượng 50 vạn thủy quân, trên thực tế chẳng những số lượng khuyết đại, mà lại cụ thể cũng phóng đại. Lúc ấy Chu Nguyên Chương lựa chọn dũng cả binh sĩ điều khiển 7 chiếc thuyền đánh cá, trên thuyền đổ đầy thuốc nổ củi, tiếp cận chiến hạm địch, thuận phong phóng hỏa, phong lửa liệt, cấp tốc lan tràn, nhưng cũng chỉ hao tổn mười mấy chiếc thuyền mà thôi. Chỉ lúc này Chu Nguyên Chương xua quân thừa thế khởi xướng tấn công mạnh, mới giết địch 2000 người. Chẳng qua có này đại thắng, quân Minh sĩ khí đại trấn, khởi xướng công kích mãnh liệt, cuối cùng Trần quân chống đỡ hết nổi bại lui, vứt bỏ cờ chống khí cầm, lơ lửng che mặt hồ. Ở đây, Trần quân khi thắng khi bại, tình thế dần dần càng bất lợi, cuối cùng đại bại. Lúc này, chính là thừa dịp quân địch lần thứ nhất nhận vũ khí này, kinh hoàng mất loạn, tiến hành tấn công mạnh thời điểm, chỉ cần quân địch chỉ huy cùng sĩ khí một sụp đổ, đại thế đi vậy. Chân chính nổ chết trên thực tế chưa hẳn vượt qua mấy ngàn người. Lúc này, quả nhiên như Lữ Túc Hải lập tức nắm chắc chiến cơ, liên tục phát ra 7 đạo mệnh lệnh, truyền đạt mệnh lệnh tổng tiến công. Ở phía sau 70 chiếc chiến thuyền, đoạt ra, tản ra giết đi lên. Khói đặc cuồn cuộn, bong tàu bên trên phát ra tiếng hoan hô, tinh kỳ pháp phối, chiêng trống vang lên, nhìn tình huống này, lập tức cổ vũ toàn quân sĩ khí. 2 vạn đại quân tại các đem chỉ huy, đỏ cờ pháp phối, huy động đại kỳ, lao thẳng tới đi lên. Vâng. Càng là tại lúc này, phe tấn công mặt càng là bình tĩnh, cao sĩ khí, thậm chí làm những mang theo đảo lôi thuyền, mạo hiểm đến gần chiến hạm địch, chỉ có 20 mét chỗ, mới bắn thẳng đến tới. Ngắn như vậy khoảng cách, bắn trúng bong tàu, liền nổ tung bao phủ mấy mét phương viên, ở chỗ này dù ai cũng không cách nào may mắn còn sống sót, lợi hại nhất đúng, xa một chút khu vực, nổ tung khí lưu cùng dầu hỏa, đồng dạng kinh khủng. Trên mặt sông, đã bước lên mấy chục cỗ khói đặc. Thấy ẩn hiện liệt diễm đằng chạy mà lên, đại hỏa hứng hực, có thể thăng lên mấy chục mục cao, làm trên mặt sông đều bao trùm lấy nồng hậu dày đặc khói đen. Lúc này, mặc dù mặt trời chiếu rọi, nhưng ở khói đen che đậy, trên mặt sông lại một mảnh lờ mờ. Nguyên bản liệt hạ trận, đã phá vỡ mấy cái lỗ hổng, thuộc quân thủy sư, mặc vào lỗ hổng, như dòng lũ thép đánh vỡ lấy trận liệt, mà thiêu đốt bong tàu, nô quân tinh nhuệ nhất thủy binh, tại hỏa diễm bên trong tiêu thảm, có còn tạo thành huyết nhục trường thành, liều chết ngoan cố chống lại. Nhìn một màn này, đừng nói ở phía trước chỉ huy thủy quân đô đốc Triệu Cảnh, liền xem như phía sau Ngụy Việt cùng Trịnh Bình Nguyên, đều tay chân băng lãnh, mấy sa đọa tại trong băng tuyết. Chương 182, vương khí tăng giảm, thượng. Vâng. Khói đặc cuồn cuộn, ứa ra lấy bầu trời, hai quân cân bằng đang không ngừng nhẹ nhàng di chuyển. Hai cái kỳ hạm tựa ở một chỗ, Triệu Cảnh nhảy tới tòa thuyền, mấy bước xông lên thuyền lâu, mà Ngô quân đô đốc quả nhiên như Trần Đốn ở phía trên, một nhóm thân binh tại trái phải. Trên Triệu Cảnh đi, liền kêu nói, đại đô đốc, thuộc binh mắt thấy liền phải đem chúng ta cắt thành vài khúc, ngươi liền có ý định gì? Mặc dù đồng dạng là đại đô đốc, nhưng Ngô Vương dù sao cao hơn một tầng, bởi vậy Triệu Cảnh nói chuyện trước. Ngô quân đại đô đốc Trần Đốn mặt tâm trầm, quan sát chiến cuộc, trông thấy Triệu Cảnh tới, lộ ra một tia nhe răng cười, Triệu đô đốc, ngươi tới được vừa vặn, hiện tại tình huống này, nếu không phải là lui xuống đi, nếu không phải là liều một lần, đem hậu trận toàn bộ để lên đi. Vâng. Nơi xa, nô quân thủy sư đã trận cước đại loạn, thuộc sư tụ thành quần cuộn thiết lưu mới quét sạch mặt sông, kết giao cắm khoáy động ở giữa, tiếng nổ, hỏa súng cùng cùng tiễn thanh âm liên miên bất tuyệt. Máu tươi cùng thi thể hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng rơi xuống trong nước sông. Phía trước sau khoảng đột giết chung, mặt sông bị cắt phá thành mảnh nhỏ, quân đội càng quan trọng hơn đúng sĩ khí cùng trận hình, coi như nô quân có số lớn quen thuộc nước trận tinh binh, dựa vào một cô hung hãn hùng, còn khó khăn lắm chịu đựng được. Nhưng dần dần nhất chịu liều chết chém giết lão bộ thương vong hầu như không còn, còn lại liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Sở quân đại đô đốc Triệu Cảnh cũng không chút nào hàm hồ nói, ta nghe đại đô đốc lệnh. Nô quân đại đô đốc Trần Đốn lập tức nghiêm nghị nói, đánh lên đi, ta muốn nhìn, thuộc quân đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Nô quân thủy sư, đều kề vai chiến đấu mấy năm đồng bào, không quyết tử tổn thương khơi dậy rất nhiều người cứu hận, hiện tại cái này thương vong suất mặc dù lớn, vẫn còn xa không đánh bể Ngô quân ý chí. Nhưng một khi lui lại, cỗ này khí liên tiết, liền hẳn là vỡ tan ngàn dặm không thể vãn hồi cục diện. Triệu Cảnh liền ứng với, vâng. Hai người kế định, lập tức trở về riêng phần mình tòa thuyền. Lập tức, cờ hiệu vung dậy, Nô Sở Liên quân dự bị đội tàu, lập tức chen chúc mà lên. Chỉ trông thấy trên mặt sông, trên trăm chiếc thuyền lớn đầu nhập chiến đấu. Triệu Cảnh đứng ở kỳ hạm thuyền trên lầu, nơi xa khói đặc quần quận chiến trường, cấp tốc tới gần, tiếng la giết rõ ràng lọt vào tai. Xung quanh một quan văn hỏi, đại đô đốc, đầu nhập nói. Triệu Cảnh lắc đầu nói, Nô Sở Liên quân, không thể không đánh trở ra, Nô Vương cùng chúa công ở phía sau nhìn đâu, lần này chúng ta coi như không thể chí thắng, cũng nhất định phải đánh dụng thuộc chi thủy sư thực lực, bằng không, Giang Lăng ngay cả thủ chiến khả năng đều không có. Trong lúc nói chuyện, phía trước đã hoanh một tiếng. Hai thuyền tiếp xúc, phía trước nhất một thuyền, liền đã thân thuyền kịch chấn, một đào lôi tại chiếc thứ nhất trên thuyền nổ tung, Triệu Cảnh trông thấy đây, trong lòng sinh ra tử chiến chi niệm, hô to, mệnh lệnh, giết tới, thề sống chết chém giết. Cho dù có giữ lại thực lực chi niệm, nhưng Triệu Cảnh tại lúc này, ngược lại quyết tử một trận chiến, đây chính là mấu chốt lúc có can đảm chém giết đại tướng bản sắc. Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh liên tục chỉ lệnh. Vâng! Lần này không phải đào lôi, lại thiêu đốt lên hỏa diễm đầu kia thuyền, đột nhiên đổi hướng tăng tốc, hung hăng đụng vào, thuyền lớn có thiết giác, đụng vào, lập tức chiến hạm địch trái mạn thuyền đụng cái vỡ vụn, địch thuyền nghiêng đổ sụp đổ. Lập tức, song phương hỏa tiễn, tên nỏ, hỏa súng không ngừng, địch ta chiến thuyền nhiều chiếc bốc cháy đốt cháy, từng đoàn khói đặc sông lên trời, tại chỗ cao khuyết tán, che trời che mặt trời. Liên ngắn ngủi một lát, đã có 3 chiếc chiến thuyền nghiêng lật chìm, rơi xuống nước binh sĩ, tại trong nước sông rẽ rủa lấy, khắp nơi là hò hét cùng kêu thảm. Đúng lúc này, trên thiên mây đen lao đi, ẩn ẩn có trời mưa bộ dáng. Trên tàu chiến chỉ huy, Lữ Túc Hải không những không giận mà còn lấy làm mừng, lần trước nhận lấy giao hấn, nô quân dùng tới tâm chắn đối kháng hỏa súng, thuộc quân lại há không có cải tiến. Bong tàu khoảng che mưa lều thành lập, làm hỏa súng binh, tại trong mưa đều có tác chiến chi lực, chỉ cần không phải quá lớn mưa. Mà lại tại lúc này, phía trước truyền đến tin tức, đã tìm được chiến hạm địch kỳ hạm. Đồng thời phong vẫn là thuận phong, lại không chỉ là đối Ngô quân có lợi, Lữ Túc Hải ngửa mặt lên trời cười to, thân hạm toàn bộ xuất chiến, đánh chìm địch quân kỳ hạm. Vâng. Cấp tốc truyền ra hiệu lệnh, thuộc về đại đô đốc cuối cùng một chi đội tàu lên đường, hướng phía chỉ định phương hướng tiến lên. Đúng lúc này, sắc trời chuyển tối, 5 chiếc chiến hạm một chiếc cùng một chiếc đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng trên mặt sông lao vụt lên. Một lát sau, hạt mưa đánh hạ, dòng nước chảy xiết hung hiểm, mặt sông sóng cả mãnh liệt, bốn phía hạt mưa mênh mông. Lữ Túc Hải không nhúc nhích chút nào, trầm giọng nói, hướng địch kỳ hạm xuất phát, tìm tới kỳ hạm, lập tức hướng ta báo cáo. Cho dù có hạt mưa, trên sông vẫn là tiếng ầm ầm không dứt, hừng hực bốc cháy, khói đặc trực trùng vân tiêu. Lữ Túc Hải đứng ở trên đài, quan sát tình huống chung quanh. Lúc này, hai chi hạm đội đang liều mạng chém giết, khắp nơi là đắm hoặc là bị liệt diễm nuốt hết thuyền, đồng thời một khi tiếp mạng thuyền, hai quân liền tương hỗ chém giết, bong tàu bên trên huyết nhục vẩy ra, thỉnh thoảng có trung đao hoặc là toàn thân lửa cháy binh sĩ, tiêu thảm ngã xuống trong nước sông. Trông thấy tình huống này, liền xem như Lữ Túc Hải, cũng không khỏi sinh ra lấy thảm liệt cảm giác. Nhưng trong nháy mắt, liền thu liễm tâm thần. Đúng lúc này, nhìn viên hô to lấy, đại đô đốc, tìm được. Lữ Túc Hải nhìn về nơi xa đi lên, chỉ trông thấy mấy cái thuyền tại 300 mét ẩn ẩn xuất hiện, phía trên cờ hiệu cùng đèn đuốc rõ ràng, Lữ Túc Hải ngửa mặt lên trời cười to, giết tới, đào lôi dự bị. Thuyền bánh lái. Thuyền liền lập tức chạy hướng tương đối đường thuyền, dựng thẳng tấm sắt. Bên cạnh mạn thuyền tấm sắt túc, máy ném đá. Bên trên đảo lôi, coi như đang đổ mưa, vẫn là máy ném đá dự bị, phía trên đều tinh nhuệ nhất ném đá tay, coi như đang động dao động trên mặt sông, 10 phát cũng có 7-8 có thể trúng. Gió thổi, thuận phong làm thuyền như tuấn mã, cấp tốc tới gần. Phát xạ. Tại lều tránh mưa trùng, ngòi nổ nhóm lửa, phốc xoẹt đốt hướng về đảo lôi, một phát đảo lôi cùng một chỗ lên tới không trung. Ở trên bầu trời vạch lên một đầu tuyến, rơi xuống. Không có thất bại, đào lôi xẹt qua bầu trời, rơi vào chiến hạm địch bong tàu, lập tức vỡ nát, bên trong dầu hỏa vẩy ra, nhưng không có lửa cháy. Đối mặt cái này, Lữ Túc Hải mảy may cũng không ngoài ý muốn, đây là không trung ngòi nổ bị nước mưa đánh tát, hắn tiếp tục phát ra mệnh lệnh, tiếp tục phát xạ. Trên thuyền mấy cái đào lôi liên tục phát xạ, đều nửa đường dập tắt, không có trên bong thuyền nổ tung. Đúng lúc này, trên chiến hạm địch Ngô quân đại đô đốc Trần Đốn, đầu tiên cười lạnh. Trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, không được. Hỏa tiễn cùng nhau tê xạ. Theo một tiếng bén nhọn mệnh lệnh, dầu hỏa tiễn coi như tại trong mưa, cũng cùng một chỗ tê xạ, mũi tên mang theo hỏa, xẹt qua bầu trời, rơi xuống bong tàu. Oeng. Không có tiếng nổ, nhưng trong nháy mắt, trên thuyền bốc lên mười mấy cố khói đặc, hỏa diễm lập tức mọc lên, đây là trong đảo lôi thuốc nổ cùng dầu, bị nhen lửa nguyên nhân. Nô quân đại đô đốc con mắt Trần Đốn, cơ hồ muốn trừng nước chảy máu, cực nhanh ở giữa đại hỏa liền từ đầu thuyền đến đuôi thuyền khắp nơi giấy lên, lập tức cao giọng hiệu lệnh, A Xích dập lửa. Đúng lúc này, lại một đào lôi rơi xuống, đào lôi này đột nhiên oanh tiếng vang, ánh lửa khói đặc tràn ngập, đại những hơi tiêu tán, chỉ trông thấy bong tàu cái trước hố, xung quanh tràn đầy nát chi. Đương nhiên, làm kỳ hạm, không có khả năng không có phản kháng lực lượng, Nô Quân Đại Đô Đốc Trần Đốn một tiếng hiệu lệnh, xốc lên dùng vải dầu đang đắp khu vực. Phía dưới lập tức lộ ra một nhóm sang nỏ, phía trên đã lên hàng trăm cây mũi tên. Phóng. Nô Quân tọa hạm cao lớn, đồng thời lúc này, hai giữa thuyền ngắn không thể lại ngắn, một tiếng này hiệu lệnh, mũi tên cơ hồ tại dây cung bị bung ra đồng thời, liền bắn ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại thuộc hạm bong tàu, muốn vào công thuộc binh, lập tức cùng rơm dạ đồng dạng đổ một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sang nỏ to lớn lực xuyên thấu, làm trên người giấy giáp thậm chí khôi giáp, đều không thể ngăn cản. Lướt qua đi. Lữ Túc Hải cơ hồ đều trúng một tiễn, không khỏi mồ hôi lạnh, lập tức mệnh lệnh nói. Chiến hạm theo cơn gió, cấp tốc lướt qua, ngay sau đó đằng sau, chính là đám tiếp theo thuộc hạm tiến công. Thủ hỏa lôi. Ầm ầm. Lúc này, chiến hạm địch khắp nơi là hỏa, chỉ cần ném bên trên thủ hỏa lôi, coi như dập tắt, cũng biết bị hỏa một đốt mà nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên thuyền khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa tùy theo hừng hực mà lên, vô số ngô binh khàn khàn kêu thảm. Trên bong thuyền biến thành hỏa cầu đồng dạng lăn qua lăn lại. Hỏa súng binh, bán. Sang nỏ coi như thả rằng đội mưa trung hư hao nguy hiểm thượng cung dây cung, cũng không phải trong lúc nhất thời chuyện, lúc này, mới vây lên thuộc hạm, đã phát ra hiệu lệnh. Lều tránh mưa trung, hỏa súng binh đốt lên ngòi lửa, ba ba liên thanh, hỏa súng toát ra ánh lửa cùng sương mù, đồng loạt khai hỏa. Ánh lửa cùng trong sương khói, bong tàu bên trên chạy kêu gọi địch binh lảo đảo ngã sấp xuống ra ngoài. Bán. Tiếng kêu thảm thiết chưa ngừng. Tiếp lấy đinh thai nhức góc hỏa thống âm thanh, hàng thứ 2 hàng thứ 3 hỏa thống binh đồng loạt xạ kích, liên xạ, bong tàu bên trên đại bộ phận ngô binh, đều bị đờ nhở ngã trên đất. Đối mặt tình huống này, Nô Quân Đô Đốc Trần Đốn lập tức trên mặt lại không nửa điểm màu máu, đột nhiên cởi gằn, rút kiếm ra, dựa vào đi, các huynh đệ, theo ta giết địch đi. Không thể không nói, coi như tại lúc này, còn có lực hiệu triệu, nghe xong hiệu triệu, trên trăm cái ngô binh tướng sĩ, lập tức hưởng ứng, đi theo chạy xuống thuyền lâu, liền muốn tiếp mạn thuyền tử chiến. Dự bị, phóng. 333. Hỏa súng toát ra ánh lửa cùng sương mù, đồng loạt khai hỏa, ánh lửa cùng trong sương khói, chỉ trông thấy bong tàu bên trên mới chạy xuống ngô binh, lảo đảo ngã sấp xuống ra ngoài. Trần Đốn nhưng không có ngã xuống, hắn trợn mắt mà trợn, thân chúng mấy đạn, nhất thời còn không chết, chửi ầm lên, địch tặc, lao tử chết biến thành lệ quỷ, lại đến lấy mạng chó của các ngươi. Giọng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy có người cười lấy, ha ha, không muốn đại đô đốc còn có ý tưởng này. Thiên hạ chi tranh, mỗi người dựa vào nhân sự, chỉ theo thiên mệnh, đều có long khí thiên mệnh hộ thân, còn muốn quỷ hồn lấy mạng. Theo thanh âm này nhìn lại, chỉ trông thấy thuộc quân kỳ hạm đã quay tới, nói chuyện chính là Lữ Túc Hải. Lúc này, từ vừa rồi cung nỏ xạ kích trung, đã hồi khí trở lại, vong tàu bên trên lều tránh mưa trung, một loạt hỏa súng đã nhắm chuẩn. Trần Đốn phi một tiếng, mới thổ một búng máu, chỉ nghe ba ba ba, sắp xếp hỏa súng toát ra ánh lửa cùng sương mù, đồng loạt khai hỏa, ánh lửa cùng trong sương khói. Toàn bộ đánh vào trên người hắn, lập tức trên thân nhiều mười mấy nơi mơ hồ lỗ máu. Sương mù đánh tan, người này đứng thẳng lấy không ngã, lại lập tức khí tuyệt. Vạn thắng. Nhìn khí tuyệt Trần Đốn, cùng chiếc này dần dần khuynh đảo đắm chìm kỳ hạm, thuộc hạm bên trên người hoan hô, chiến tranh đã không có huyền niệm. Trên trời mây đen dày đặc, giống như hoàng hôn, giang hà bên trên liệt hỏa hừng hực, ngay tại thủy trại trên đài cao, Vương Hoàng Nghị không khỏi khẽ giật mình. Chỉ trông thấy đột nhiên, trong đỉnh tử khí đại thịnh, nguyên bản không có chuyển hóa màu xanh khí vận, gần như trong nháy mắt đều biến thành màu nhạt tử khí, tràn ngập ở trong đỉnh. Cao hơn, đại biểu cho phe mình màu đỏ long khí, trong nháy mắt biến lớn, xoay quanh mà lên, mãi không kết thúc, bay thẳng bầu trời. Chương 182, vương khí tăng giảm, hạ. Thủy chính năm thứ 16 ngày 29 tháng 9, Giang Lăng thủy chiến. Thuộc hạm cùng Nô Sở liên quân thủy chiến, giết đến mặt sông vân thủy bốc lên, máu nhuộm mặt sông, giết tới giữa trưa, trên trời rơi xuống mưa to. Thuộc quân đại đô đốc Lữ Túc Hải chẳng những không lùi, tự mình dẫn hạm đội xuất kích. Nô quân đô đốc Trần Đốn bị vây công, tử chiến không lùi, bị đánh chết tại mạn thuyền, kỳ hạm đắm chìm. Sở quân đại đô đốc Triệu Cảnh trông thấy đại thế đã mất, vội vàng lui lại, giết ra một đường máu, liên quân đại bại, vứt bỏ cờ chống khí cầm, lơ lửng che mặt hồ. Mấy ngày, lục địa 10 vạn thuộc quân, thẳng bức thành Giang Lăng. Trải qua trận này, tại toàn bộ Kinh Châu, Vương Hoàng Nghị chân chính uy trấn tứ phương, thuộc quân lần này thắng lợi, để Kinh Châu mấy cái không có quy thuận thuộc quân quận phủ hoảng loạn lên. Như không phải Ngô quân còn đang Giang Lăng chống cự, chỉ sợ toàn bộ Kinh Nam sớm đã nội loạn, có một số đông người chọn cờ đầu hàng. Tình huống này, sớm tại Vương Hoàng Nghị trong dự liệu.

Chương 183, thuyết phục thượng. Báo. Trong thành Giang Lăng, có người vội vội vàng vàng tiến đến bẩm báo nói, việc lớn không tốt, chủ thượng. Tiểu nhân vừa mới nhận được tin tức, Sở Hầu đã mang theo sở quân, cưới thuyền lớn rời đi. Ngươi nói cái gì? Nô Vương bỗng nhiên Ngụy Việt đứng lên, một mặt không dám tin, ngươi lặp lại lần nữa. Việc lớn không tốt, chủ thượng. Tiểu nhân vừa mới nhận được tin tức, Sở Hầu đã mang theo tất cả sở quân sĩ tốt, cưới thuyền lớn rời đi. Thân binh tái diễn, hướng lên lo lắng nói. Bản Vương không tin, đãi bản Vương tự mình đi xem. Ngay cả ngoại bào cũng không kịp phụ thêm, Nô Vương Ngụy Việt sải bước, ba bước biến thành hai bước, hai bước hợp thành một bước, hướng về đầu tường mà đi. Đãi Nô Vương Ngụy Việt đi vào đầu tường, hướng về phương xa nhìn ra xa, nơi nào còn có cái gì sở quân doanh địa, chỉ có đi xa một đám chiến thuyền. Vốn là bị hoảng sợ hắn, lúc này cũng nhịn không được nữa, nguyên bản tái nhợt vô cùng trên mặt, đột ngột nổi lên một vòng quỷ dị huyết hồng. Trịnh Bình Nguyên, ngươi tốt. Đối đi xa sở quân chiến thuyền, nói liên tục mấy cái tốt chữ, Nô Vương Ngụy Việt chợt một trận trời đất quay cuồng, thân thể lắc lư mấy lần, đống nhiên ngã xuống. Chúa công. Nô Vương Ngụy Việt bên cạnh quan viên đều quá sợ hãi, cách gần nhất hắn tên kia đại tướng, cuống quýt nhanh chóng tiến lên một bước, vừa vặn đỡ lấy té ngã đi xuống Nô Vương. Chúa công. Nhanh, gọi quân y quan tới. Quan viên lúc này đều hiện ra vẻ bối rối, có người đi gọi quân y quan, có người thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời. Ở kiếp trước, Nô Vương Ngụy Việt không thể đột phá triều đình lồng giam, sinh sinh hổ khốn tại lồng, hao hết khí vận. Vương Hoàng Nghị hoàn toàn trở thành dưới thềm chi tù, hai người thậm chí ngay cả lẫn nhau đấu cơ hội đều không có. Một thế này, Vương Hoàng Nghị vận mệnh lớn đổi, thôn phệ long khí, bình định tục trung, uy danh lan xa, Nô Vương Ngụy Việt đồng dạng sát phạt quyết đoán, tự xưng Nô Vương, trong lúc nhất thời, dưới một người, trên vạn người, hưởng hết đại yên khí vận. Hiện tại Nô Vương Ngụy Việt vẫn là cờ kém một bước, đến cùng vẫn là chống đỡ không nổi, không chỉ có binh bại, mà lại càng bởi vì Minh Hữu rút lui, mà khiến cho mình tại chỗ bất tỉnh đi. Ở kiếp trước, Nô Vương Ngụy Việt tại triều đình thế nhỏ, bị các phương chư hầu bức bách đến nôn ra máu mà chết, một thế này dù chưa nôn ra máu, nhưng cũng nhận trầm trọng đả kích, lúc đầu Ngô quân trong đại doanh liền tràn ngập ưu sầu, lúc này lòng người càng hoảng loạn lên. Có thể nói, Ngụy Việt hôn mê, đúng áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, đã góp nhặt hai ngày sa sút sĩ khí, phát triển mạnh mẽ, lại không vãn hồi khả năng. Quân y quan tới rất nhanh, đang vì Ngụy Việt số qua mạch, nói là lửa công tâm bố trí, một hồi sẽ tự động tỉnh lại, chúng quan viên phương này tâm tình hơi thả lỏng. Tại quân y quan chỉ điểm, thận trọng đem Ngụy Việt khiêng xuống thành lâu, dùng xe ngựa chậm rãi đưa về dinh thự nghỉ ngơi. Đọc truyện tại đem Ngụy Việt thu xếp tốt, đám người ai cũng không hề rời đi. Ngoại trừ phụ trách phòng ngự tướng lĩnh, mọi người tại bên ngoài chờ lấy Ngụy Việt tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, Ngụy Việt chậm rãi tỉnh lại tới. Chư vị đại nhân, chủ thượng xin các ngươi đi vào. Bên trong phục thị lấy nội thị đi tới, đối chờ đợi ở bên ngoài đám người nói. Đám người vội vàng đi vào. Đến Ngụy Việt phụ cận, đám người trông thấy đã hồi tỉnh lại Ngô Vương điện hạ, sắc mặt rất không tốt. Mặt như giấy trắng không nói, trên mặt càng quang trạch hoàn toàn không có, phảng phất trong lúc nhất thời già yếu mấy tuổi. Chẳng qua, chính như quân y còn nói, Ngụy Việt thân thể cũng không lo ngại, vừa rồi chỉ lửa công tâm, hồi tỉnh lại uống hơn mấy vị thuốc, cũng vô ngại. Lúc này, khí tức của hắn coi như nhẹ nhàng, chỉ rõ ràng cường độ không đủ. Nhìn đám người đi vào, Ngụy Việt há hốc mồm, lại chỉ phát ra thanh âm khàn khàn. Chúa công! Chủ thượng! Tất cả mọi người lần nữa cảm thấy châm xuống, đều lập tức theo bản năng nhìn về phía quân y quan. Nhanh! Nhanh lấy trà xanh đến! Quân y quan lớn kêu nói. Sớm có nội thị bưng lấy chén trà dựa đi tới, quân y quan tự mình tiếp cúp nơi tay, phục thị lấy Ngụy Việt uống xong hơn phân nửa cúp, cho đến Ngụy Việt phất tay, mới lùi qua một bên. Chư vị khanh gia, bản vương, ngất bao lâu? Vẫn có chút khàn khàn cuống họng, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhiều. Ngụy Việt ra hiệu nội thị đem mình đỡ lấy ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, hỏi. Chúa công, đã là một canh giờ. Có quan viên nói, tính cả trên đường thời gian, tìm người thời gian, hôn mê thời gian, không sai biệt lắm chính là sinh trưởng như vậy. Sở quân. Khu khu. Sở quân thủy sư, là đã đi xa. Ngụy Việt ho khan vài tiếng, lại hỏi. Chúa công. Trịnh Bình Nguyên ruồng bỏ minh ước. Thực đúng đáng xấu hổ tiểu nhân. Chúa công ra lệnh một tiếng, thần nguyện mang binh, đuổi theo diệt Trịnh Bình Nguyên. Trong hàng tướng lãnh có người tức giận bất bình. Trước Ngụy Việt, làm sao từng không có ý nghĩ như vậy, là trước mắt không thành. Vốn là đã đánh bại, Minh Hữu lại đột nhiên lên nổ mà đi, đối mặt bại hoại cục diện, lại dựng nên một địch, tại sao có thể? Chỉ cần đem cuộc phong ba này bình phục lại đi, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập Trịnh Bình Nguyên. Việc cấp bách, đúng về Ngô. Lần này đại bại, đã đi thủ thắng cơ hội, về Ngô chậm, chỉ sợ ngay cả hang ổ đều sẽ không còn tồn tại. Khoát khoát tay, Ngụy Việt nhàn nhạt nói, Trịnh Bình Nguyên. Không cần đi để ý tới hắn. Chúa công. Bản vương có quan trọng hơn chuyện muốn đi làm. Ngụy Việt đem lên nửa người tựa ở sập bên cạnh trên mặt tường, lập tức truyền đạt mệnh lệnh một đạo mệnh lệnh. Khiến tất cả sĩ tốt, thu thập bọc hành lý, nô quân tất cả tướng sĩ, không thể lần nữa tiếp tục lưu lại, thu thập thỏa đáng, cùng bản vương cùng nhau rút lui Giang Lăng, trở về Kim Lăng. Chúa công. Đi. Có ít người muốn nói chút gì, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ trong quân tình hình, đều dừng lại miệng. Đại quân lập tức chuẩn bị rút lui. Chúa công, cần phải thừa cơ tiến công Giang Lăng. Tin tức này đương nhiên giấu giếm không được người, tại thuộc quân đại doanh trung quân trong trướng, có tướng lĩnh hỏi đến. Vương Hoàng Nghị chỉ cười nhạt một tiếng, khanh gia không cần lo lắng việc này, để Ngô Vương triệt hồi. Ngô Vương Ngụy Việt lui binh, đúng không thể bình thường hơn được chuyện. Ngô Sở liên quân tách ra, binh bại chính là chuyện sớm hay muộn, lại nói, sĩ khi đã sa sút tới trình độ nhất định, không có lạnh lẽo quân hồn đội ngũ, có gì phải sợ. Chỉ có Giang Lăng một chỗ, liền cùng trong biển rộng lục bình, không có dựa vào, bị thuộc quân bao quanh, dạng này quân thành, lưu có ích lợi gì. Vương Hoàng Nghị đã chiếm cứ Kinh Bắc hơn phân nửa thổ địa, Ngô Vương Ngụy Việt tại Giang Lăng cô một khó chống, cho dù Ngụy Việt chiếm đóng nơi này, cũng sớm tôi muốn để ra. Ngụy Việt đúng không thể không lui binh, chậm thêm, Ngụy Việt liền muốn lo lắng Ngô Việt chi địa sinh ra biến cố. Vương Hoàng Nghị cũng không có tâm tư lưu lại. Thủy chiến mặc dù thắng, nhưng thuộc thủy sư cũng gây tổn hại rất nặng, thú bị nhốt càng đấu, nói không chừng còn sinh ra biến số. Chúa công nói như vậy, thần an tâm. Người này hành lễ nói, rút lui trên đường, thân thể Ngụy Việt tình hình, một mực không được tốt, lên ngựa, suýt nữa ngã xuống. Chúa công, xin ngài cưới xe ngựa, đi bờ sông. Có quan viên khuyên. Mặc dù từ trong thành đến đường sông trên thuyền lớn khoảng cách không xa, nhưng lấy Ngụy Việt hiện nay thân thể, lại dày vò không được. Liền theo khanh ra. Thời khắc này Ngụy Việt, sắc mặt hơi trắng bệnh, thân thể đều đứng không thẳng tắp, rõ ràng là cảm giác hôn mê còn chưa triệt để tiêu tán. Người tới, nhanh vì chúa công chuẩn bị ngựa xa. Quan viên thấp giọng hướng phụ cận hộ vệ uống vào. Ngụy Việt leo lên Ngô quân thủy sư chiến thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú lên dần dần rời đi thành trì, trong lòng không cam lòng, cơ hồ muốn đem hắn cả trái tim đều muốn bốc cháy lên. Ngô Sở hai quân lần lượt rút lui, động tĩnh quả thực không nhỏ. Ngô quân vừa rút lui đi, lập tức tin tức liền truyền đến Vương Hoàng Nghị trong lỗ thai. Vương Hoàng Nghị nghe, tất nhiên là tâm tình không tệ. Lúc này phân phó, mệnh một quân tiến vào Giang Lăng, bắt đầu tiếp nhận chuyện Giang Lăng vụ. Ngô quân trước khi đi, mặc dù không có đồ sát bách tính, có thể đem một đám vật tư, có thể mang đi đều mang đi. Cửa hàng, đường đi, đều có khác biệt trình độ hư hao. Quan viên đem chuyện này, hồi bẩm cho Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, nói, phân phối một chút lương thực đến, cứu tế cùng khổ không có lương thực người, để bọn hắn lấy công thay mặt cứu tế, một lần nữa tu bổ tổn hại rơi tường thành, tu bổ đường đi. Giang Lăng nguyên bản quan viên, lưu lại có thể đăng ký quan tịch, nhưng hàng cấp 3 sử dụng. Bí văn các bồi dưỡng lại bộ tiến hành quan viên bổ nhiệm, cấp tốc nắm giữ tình huống, không thể làm cho chi nhiều dân. Ngừng lại một chút, lại nói, khiến bí văn các tăng tốc nghi điện tập luyện. Thương Dương chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu. Trên Thương Dương lưu môn hộ, Bắc thông Nhữ Lạc, Tây mang Tần Thục, Nam che Hồ Quảng, Đông khám Ngô Việt. Lấy thiên hạ ngôn chi, nặng tại Thương Dương. Thương Dương từ xưa chính là binh gia, thương gia vùng giao tranh, riêng có Nam thuyền Bắc ngựa, bảy tỉnh đường lớn danh xưng. Lịch là Nam Bắc thông thương và văn hóa giao lưu thông đạo. Đối với tạm thời thủ đô mà nói, giao thông thuận tiện, khống chế Nam Bắc, chính là không tệ địa điểm. Chúa công, chuyên về tình báo, nói là Đinh tướng quân đã xuất bộ, tiến vào Giao Châu cảnh nội, hiện tại ngay tại bắt đầu bình định Giao Châu chúng quận, mở ra thông hướng Kinh Nam con đường. Người của Thập Tam Ti báo cáo nói. Vương Hoàng Nghị yên lặng gật đầu, không nói gì. Thủy chính năm thứ 16 ngày 7 tháng 10, Giang Lăng rơi xuống trong tay Vương Hoàng Nghị. Giang Lăng thu hoạch được. Liền có hoàn chỉnh Kinh Bắc chi địa, địa bàn cùng quân đội mở rộng, thanh thế hùng tráng. Thục quốc công xưng hào nguyên lai còn cảm thấy rất không tệ, nhưng lại không quá thích hợp. Nguyên bản liền có không ít người cho rằng, lúc này Vương Hoàng Nghị hẳn là xưng vương, chỉ bị đè lại, hiện tại phong thanh vừa để xuống ra ngoài, lập tức liền có lấy vô số người bông tuyết đồng dạng tấu chương, thuyết phục vương vị. Cái này thời đại, Tòng Long chi công cùng Ủng Lập chi công, lại tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thậm chí có cực đoan, còn xin Vương Hoàng Nghị lập tiến ngôi cửu ngũ. Lấy ứng thiên hạ nhân tâm. Thủy chính năm thứ 16 ngày 13 tháng 10. Trương Du Chi đem người trình lên khuyên ngăn, nói, chúa công cương thổ ngày rộng, chính sự ngày phồn. Xưa đâu bằng nay, thuộc quốc công danh số đã không tương ứng. Thánh nhân nói, tất chính danh ư. Danh không chính, thất ngôn không thuận. Lấy chúa công uy danh đức hạnh, nên sớm ngày xưng vương mới có thể ứng thiên thuận dân. Vương Hoàng Nghị nghe, chỉ trầm ngâm không nói. Ngu Lương Bắc góp lời nói, chúa công đã có nghe được chợ búa giao ngạn a. Ngay cả tiểu nhi đều nói, vương có vương, thiên hạ vườn. Chính những tại chúa công trên thân, chúa công ở đây xưng vương, đã là thiên đạo chỗ nghệ, dân vọng sở quy, xin chúa công không muốn chối từ. Quan văn võ tướng đồng loạt khẩn cầu, ba mời, Vương Hoàng Nghị cho phép đáp ứng. Lập tức, lấy Tương Dương làm trung tâm, số lớn điều động vật tư, mua sắm sân đủ, tiến hành sửa chữa cung điện, thành lập đài cao. Đôi này quốc gia mà nói, vẫn còn không tính là xây dựng rầm rộ, nhưng một khi hoàn thành, liền có thể hy tế thiên địa, cáo báo tứ phương thần linh, liệt tổ liệt tông, đăng cơ xưng vương. Chương 183, thuyết phục, hạ. Ngụy Việt đứng ở thuyền trên lầu, nhìn về phía hai bên bờ. Lúc này thiên chưa sáng rõ, trên thuyền treo thuyền đèn, lúc này, Ngụy Việt đã khôi phục, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt rơi vào khoảng trên bờ cây cối. Cách đó không xa trên bờ trong rừng, đã có ẩn ẩn hành quân âm thanh. Ngô Việt, có chút thực lực phiên trấn không ít. Lúc trước Ngụy Việt tự xưng Ngô Vương, cảnh nội năm cái phiên trấn khởi binh thảo phạt, Ngụy Việt rất phí hết một phen công phu, mới đưa năm phiên trấn từng cái đánh bại, đem những phản đối thanh âm trấn áp xuống dưới. Ổn định Ngô Việt thế cục, lại hao tốn không ít tâm tư. Nhưng bình định thời gian ngắn ngủi, lòng người không chừng. Nô quân đại bại tin tức truyền trở về, tất để người hữu tâm nghe tin lập tức hành động, ngay tại trên thuyền, đã nhận được thông báo, nói đã có người âm thầm tập binh, ý đồ mưu phản. Đại quân đường về một nửa, liền phát hiện, có người ý đồ nửa đường tập kích, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chẳng những có người cả gan làm loạn, càng có nội gian mật báo. Nơi xa chu dài liên thanh, ẩn ẩn xen lẫn hô quát chém giết âm thanh. Chỉ trông thấy một chỗ trên bờ, tiếng giết đảo mắt lân cận, trong nháy mắt rượu chạy lăn thiết lưu, xông vào trong đó. Ngụy Việt đối với kết quả không ngạc nhiên chút nào, mình thu hoạch được tin tức, sai phái ra chính là đại tướng cùng tinh nhuệ, cái này khu khu 1000 quân địch, vô luận ai cũng không có khả năng chống cự. Tại bị phát giác đồng thời, liền chú định vận mệnh. Chỉ, Ngụy Việt nghĩ tới, lại chỉ tiểu bại, chủ lực không mất, liền có người có can đảm tập binh mưu phản, ý vị này lòng người hướng đi, trong lúc nhất thời, thất bại hiện lên ở trong lòng, phiền muộn hắn quả muốn thổ huyết. Mơ hồ nghĩ đến càng xa chính là, Giang Lăng vừa đi, sợ là Ngô lại muốn nổi lên khó khăn chắc trở, Trung Yến người, cứ như vậy giết không dứt. Chẳng qua trên thực tế tình huống lại trước Ngụy Việt suy nghĩ có chút quá mức bi quan. Ngô Việt cảnh nội, hoàn toàn chính xác có không ít phiên trấn cùng thế gia, nhưng những người này chung, cũng không phải là từng cái hào kiệt, có can đảm khởi sự, tại năm trấn thảo phạt chung liền tiêu diệt. Một số người tuy có dị tâm, lại phần lớn là tầm thường. Trước mắt Ngô quân phía trước xuất hiện đội ngũ, thủ lĩnh hiển nhiên chính là như vậy một bình thường nhân vật. Lạc đà gầy còn muốn so mã đại, đối mặt Ngô quân trở về, cho dù tái khởi dị tâm thế lực, cũng không có khả năng cứ như vậy lô mãng mình đứng ra, khiêu khích Ngô vương quyền uy. Vụng trộm, quan sát, nhu động, mới là lựa chọn chính xác nhất. Chẳng qua, không nhẫn mại được người, hiển nhiên vẫn là có. Trước mắt cố này ngàn người binh mã, hiển nhiên là thuộc về cái này. Chỉ là ngàn người, liền dám nửa đường tập kích bản vương, thật khi Ngô quân toàn quân bị diệt hay sao? Nghe trên bờ tiếng giết, giờ phút này Ngụy Việt mang trên mặt cười lạnh, trong mắt lại băng lánh một mảnh, xem ra, đúng không thể không bỏ đi những người này một điểm cuối cùng tưởng niệm. Ngày kế tiếp, Ngô Vương Phủ. Ngô Vương Phủ xung quanh tầm mắt rộng lớn, hành lang kết nối, ngày này, đại môn mở ra, số lớn thân binh vào cửa, lui ra phía sau đứng trang nghiêm, vương thượng trở về. Lúc này, tổng quản tinh thần lắc một cái, vội vàng chờ, lại tiến đến mấy cái thị vệ, đều thân mang quan phủ, tại cửa ra vào không lên tiếng đứng thẳng, tổng quản nhận biết, đều thiếp thân thị vệ. Đảo mắt, chỉ thấy nơi xa khung xe dừng lại, Ngụy Việt phía trước xuống tới, phía sau đi theo mấy cái đại thần, tổng quản liền ba một tiếng, quỳ gối tích thủy dưới mái hiên, dập đầu nói, lao nô quỳ tiếp chủ thượng. Tổng quản thân phận tuy thấp, lại ngụy ra theo đời bốn nhà mình tử, lập tức, Ngụy Việt khoát khoát tay, thôi. Tiến vào đại sảnh, hầu hạ ngồi xuống, lập tức liền có người đưa lên trà, uống vào mấy ngụm, giờ Ngụy Việt phân phó, gọi tuần cầu tiến đến. Vâng. Một lát sau. Đã sớm chờ tuần cầu xu thế thân mà vào, đến bên trong, là được lễ, trộm nghễ Ngụy Việt, chỉ gặp hắn mặc một bộ trường bào, sắc mặt có chút dã rời. Tuần tiên sinh xin đứng lên, chuyện xong xuôi sao? Trên sổ con nói không rõ ràng, hiện tại ngươi nói một chút. Ngụy Việt không lạnh không nhạt nói. Tuần cầu liền trong lòng phát khổ, chu cắt tại, nào có lãnh đạm khẩu khí, đành phải lại dập đầu cảm ơn, mới đứng dậy, thế là chậm rãi đem lời nói. Nói đến chu cắt thất khiếu chảy máu mà chết. Ngụy Việt biểu lộ nhưng dần dần ngưng lại, ngẩng mặt lên ngắm lại không nôn ngựa bưng chén trà miệng nhỏ uống vào, không nói gì. Tuần tiên sinh, ngươi nói hiện tại cô khí vận còn đang không? Đống nhiên Ngụy Việt ở giữa hỏi câu này. Vọng khí thuật trên thực tế không khó, nhưng lại có sâu cạn, tuần cầu kém xa Chu Cát, lúc này nghe vậy chấn động trong lòng, đã trong lòng biết khác thường, lập tức mở ra linh nhãn quan sát, trong lòng càng giật mình. Chỉ trông thấy Ngụy Việt trải qua này đại bại, vốn nên khí số hao tổn, lúc này lại mặt hiện tím xanh chi khí, tức giận vô cùng thịnh, riêng là quan sát, liền tâm thần văng rội, gần như không thể tự chế. Đây là cớ gì, nghĩ lại ở giữa, hắn không khỏi một trận trầm ngâm, chẳng qua lời này lại không tốt về, lập tức khẽ không người nói, thiên cơ huyền diệu, ta cũng không có sư huynh đạo hạnh, lại khó biết, chỉ ta xem vương thượng tuy có tiểu áp chế, lại khí vận vẫn còn, chủ thượng lại không cần đã quá lo lắng. Nghe xong, Ngụy Việt liền cười, ha ha, tuần tiên sinh khi em. Ngụy Việt nói xong, cảm khái thở dài một tiếng, lại nói, Chu tiên sinh lập công vô số, lúc này qua đời, cô không thắng khó chịu, ngươi xuống dưới đem hắn hậu táng. Tuần Cẩu nghiêm nghị nói, vâng, thần cái này đi làm. Tốt. Ngụy Việt tay đập thành ghế, mệnh bên người một người, nói, đem bức họa kia lấy ra, Chu tiên sinh khi còn sống thích nhất đồ, liền theo chi nhập táng. Người này bận biểu ứng một tiếng, gỡ xuống một họa trục, lại một bức trục đứng, màu sắc đã phát ảm, Tuần Cẩu không nên tại chỗ quan sát, tiếp, cáo từ ra ngoài. Tuần Cẩu về phía sau, chính là chính thức tiếp kiến quần thần, Ngụy Việt đi Ngô Vương phủ đại điện. Tại trung đỉnh bản khánh tranh địch giao thế tấu lên tiếng nhạc trung, quần thần bái kiến, giống như tiểu triều đình. Ngụy Việt khoảng tứ phương, đã thấy đông đảo bảo phục gương mặt, hoặc kính cẩn, hoặc du phụng, hoặc sợ hãi, hoặc sủng kinh, hoặc hâm mộ, hoặc nhẹ cưỡng, lại màu sắc vẫn như cũ, lúc này ai cũng nhìn không ra có bao nhiêu người có mang dị tâm. Ngụy Việt quét nhìn bốn phía, tâm tư đã thay đổi. Tuổi già cô đơn, nhưng có thể cho thế tử đánh tốt cơ sở, ác nhân liền từ ta làm. Ngụy Việt nhàn nhạt nghĩ đến. Từng cái tiếp kiến quần thần, lại dựa theo quen thuộc ban thưởng yến. Ban thưởng tịch tự nhiên cực phong phú, dựa theo lệ cũ, một tiếng kim trung gõ vang, yến vui bắt đầu. Ngụy Việt rạng rỡ, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, liên tục nâng chén, mà quần thần lập tức hưởng ứng, lập tức bầu không khí náo nhiệt, huyên âm thanh nồn náo, đầu người đắm rơi, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người bung ra. Đến trung tịch, nô vương rút lui, lại qua một lát, mấy cái quan viên ngay tại nội thị dẫn đầu, hướng về hậu điện đi đến. Bọn họ đi tới hậu điện thư phòng, tại trải qua hộ vệ kiểm tra, thông bẩm đi vào. Thần bái kiến chúa công. Mấy vị khanh gia, miễn lễ, bình thân. Ngụy Việt mở miệng nói, để nội thị cho mấy người kêu ban thưởng ghế ngồi dâng trà. Không biết chúa công triệu kiến chúng thần, có chuyện gì? Một đại tướng nghi hoặc hỏi. Ngụy Việt nhàn nhạt mở miệng, triệu kiến chư vị ái khanh, lại có chuyện, muốn giao cho các ngươi đi làm. Nói cho bên cạnh nội thị một ánh mắt. Nội thị minh bạch, đem một phần danh sách. Đưa cho ngồi tại vị trí thứ nhất quan văn trong tay. Đây là các ngươi theo thứ tự đến xem, đây là vừa mới đưa đến trong tay bản vương danh sách. Ngụy Việt nói. Mấy vị văn võ đại thần được nghe lời này, nhịn không được liếc nhau một cái, đều trong lòng cảm giác nặng nề, tương hô truyền nhìn. Lúc này, lại có nội thị tiến đến bẩm báo, chủ thượng, hoàng tướng quân cùng vệ tướng quân cầu kiến. Để bọn hắn vào. Ngụy Việt nói. Bên trong căn phòng người, càng cảm thấy thất kinh. Tính cả bọn họ. Trên cơ bản Ngụy Việt tâm phúc thành viên tổ chức, người đều tới. Lúc này triệu kiến bọn họ những người này, hẳn là Kim Lăng xảy ra đại sự. Nghĩ tới đây, không ít người đã trong lòng sáng như tuyết. Hoàng mậu, vệ thành, bái kiến chúa công. Đi vào phòng, hai người đều lập tức hướng Ngô Vương Ngụy Việt bái kiến. Hoàng tướng quân, vệ tướng quân, không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Ngô Vương Ngụy Việt nhìn thoáng qua phía dưới hai người kia, trong miệng nói. Hai tướng lúc này cũng thấy rõ trong phòng người khác. Trên mặt trầm ngưng, thấp thỏm bất an trong lòng. Hai người các ngươi trước tạm ngồi xuống, một hồi đem danh sách nhìn qua, bản vương nhắc lại chuyện. Phất tay để bọn hắn nhập tọa, Ngô Vương Ngụy Việt bình thản nói. Vâng, chúa công. Nghe Ngô Vương, hai người lập tức tìm chỗ ngồi xuống. Ngô Vương Ngụy Việt ngồi ở phía trên, trông thấy tất cả mọi người nhìn qua danh sách kia, hắn mới một lần nữa mở miệng nói, hôm qua cô trở về, vậy mà nửa đường nhận tập kích, mặc dù thủ lĩnh đạo tặc đã chết, si tốt hoặc chết hoặc hàng. Nhưng tai họa ngầm vẫn còn, có ít người, vẫn là chưa từ bỏ ý định nha. Phần danh sách này bên trên chỗ liệt đám người, đều sự kiện lần này trung âm thầm bày ra người. Nói, một chút câu môi, cười lạnh, bọn họ đại khái là trông thấy bản vương lần này binh bại, cho là có máy bay thừa dịp, đánh tiếng quân chắc chi danh, muốn đoạt lấy Kim Lăng, thật sự thật là tức cười. Chúa công, có việc này. Nghe đến đó, chúng thần đã đều trong lòng sáng như tuyết, đều sáng tạo bạch đại chuyện đã quyết, nghe Ngô Vương nói xong. Tất cả mọi người lộ vẻ vừa sợ vừa giận. Chúa công. Xin ngài hạ lệnh. Hoàng mậu lớn tiếng nói. Vâng, chúa công. Những nghịch tặc, há lại cho rộng lượng, nhất định phải nhất cử cầm xuống, lấy thanh càn khôn. Trông thấy chúng tướng chúng thần đều phản ứng kịch liệt, Ngô Vương Ngụy Việt ngồi ở vị trí đầu vị trí, gật đầu cười, gọi chúng khanh ra tới, chính là ý này. Lúc này, cũng không che giấu, lập tức phân phó đại tướng Hoàng Mậu, Hoàng tướng quân, ngươi mang một đội quân tốt, ngay cả Dạ Tường Trương người Lưu Nhị xét nhà, cần phải không thể để cho bọn họ đào tẩu. Mặt tướng tuân lệnh. Vệ Thành, ngươi mang một đội quân tốt, đem mấy người kia từng cái xét nhà. Mặt tướng tuân lệnh. Ngô Vương Ngụy Việt triệu kiến chúng tâm phúc quan viên, bố trí đi bắt mệnh lệnh. Lúc này đã vào đêm thành Kim Lăng, lập tức náo nhiệt lên. Yên tĩnh trong đêm, trên đường phố, từng đội quân tốt bắt đầu xuất phát. Chỗ cửa thành càng đề phòng xâm nghiêm, không ngừng có thần tử bị khoác áo tán phát từ trong cửa cầm ra đến. Sân nhỏ bên trong càng truyền đến ra quyến kinh tiếng khóc. Không biết nội tình bách tính, tuy bị loại này động tĩnh bừng tỉnh, lại không người dám ra ngoài quan sát, một số việc đều có chỗ nghe thấy, biết hiện tại là phi thường thời kỳ, hơi không cẩn thận, liền có thể mất đi tính mạng, liên lụy người nhà. Chỉ có số ít bách tính, dám ở khe cửa hướng về phía bên ngoài quan sát, thế là gặp được, bị xét nhà thôi táng hướng đại lao đi đến Nam Nam Ba. Đại thần, người phản kháng cũng không phải không có, đối đãi loại này, quân đội đã được mệnh lệnh, giết hết không xá. Trở lại thành Kim Lăng, Ngô Vương Ngụy Việt làm thứ một chuyện, chính là hoàn toàn không để ý mặt mũi, đã không còn bất kỳ chỗ trống, đối với hoài nghi danh sách tiến hành thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, đao quang nghiêm nghị, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Chương 184, nhường ngôi, thượng. Đế cung, cung thất lộ ra đơn giản mộc mạc rất nhiều, mấy sợi ánh trăng xuyên thấu trống rông đại điện. Xảy ra chuyện gì? Chấm nỗi lòng vì sao đột nhiên như thế không yên? Hoàng đế tại trong cung điện đang đi tới đi lui. Đen đuốc, hoàng đế trẻ trên thực tế rất anh tuấn, trường thân ngọc lập, hào hoa phong nhã, chỉ sắc mặt lại bạch trung thấu thanh, hình như tiểu sắc quá độ. Hoàng đế muốn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ trong tay, đã không người cũng không có quyền. Thân là đường đường đại yên thiên tử, ngay cả nhưng thúc đẩy tâm phúc cũng không một cái, đây là cỡ nào bi ai chuyện. Cảm nhận được nỗi lòng trung từng đợt bất an, hoàng đế rốt cuộc không ở lại được nữa, hướng về đi ra ngoài điện. Mời bệ hạ dừng bước. Canh giữ ở ngoài điện một cấm quân đại tướng đứng ra, mặt không thay đổi nói, mặc dù hướng hoàng đế đi lễ, nhưng loại này nghiêm nghị thái độ, lại làm cho hoàng đế gương mặt lập tức đỏ lên. Chấm chẳng qua là cảm thấy trong điện bị đè nén, tâm tình không khoái, muốn đi trong ngự hoa viên chuyển lên nhất chuyển. Hoàng đế nhịn xuống trong lòng nột ngạt, khẩu khí ôn hòa nói. Cùng nói là ra lệnh, không bằng nói là thỉnh cầu đối phương cho đi. Đến cùng hắn vẫn là tại vị thiên tử, cấm quân đại tướng suy tư một lát, biết mình cũng không thể làm quá mức, thế là gật đầu nói lấy. Hiện tại trong thành thế cục hỗn loạn, liền xem như hoàng cung, trong dạ cũng không lắm an toàn, bệ hạ du lịch cũng không an toàn, xin cho thần tùy hành bảo hộ. Tướng quân đúng trung tâm chi sĩ, chấm không tốt phiền phức tướng quân. Hoàng đế trong lòng khổ cực, thế này sao lại là cái gì tùy hành bảo hộ, rõ ràng chính là một tấc cũng không rời giám thị. Nhưng đến ngọn nguồn đúng ăn nhờ ở đâu, trong tay không có quyền vô binh, đành phải nhẹ lời nói, muốn cho đối phương không cần đi theo chính mình. Cấm quân đại tướng tất nhiên là không chịu, cười nhạt một tiếng, nói, bệ hạ nói gì vậy, bảo hộ bệ hạ an toàn, đúng thần trách nhiệm, mời. Trông thấy đây, hoàng đế đành phải thôi, có thể ra ngoài đi một vòng, dù sao cũng so buồn bực trong điện mạnh. Đêm khuya trên thiên mực nhuộm hắc ám, nhưng đầy sao cùng vầng trăng kia, lại cực sáng. Ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu tinh cùng tháng, tiểu hoàng đế đứng tại chỗ, cảm khái một câu, mị quá thay, buồn quá thay. Cảm thấy tinh cùng tháng đẹp, đúng được bầu trời đêm phồn hoa nhận thấy, mà nói buồn chữ, lại tại sầu nào chính mình. Nghĩ trên thiên minh nguyệt, tại thiên không vĩnh cửu đều tại. Mà đại yên vương triều, cũng đã đi hướng mặt lộ. Chuyện thế gian, vốn không lâu dài. Hoàng đế đã từng ngây thơ cho rằng, mình sẽ là trong đại yên hưng chi chủ, nhưng theo tâm phúc ít dần, cho đến bị hoàn toàn cầm tù tại to như vậy trong thâm cung, lại vô năng lực thay đổi đại yên vận mệnh cùng chính hắn vận mệnh, tâm tình của hắn, cũng bắt đầu từ có chờ mong biến thành tê liệt. Ngay cả thuận miệng mà ra nói đùa, đều rất nhanh truyền đến Ngụy Việt trong tai. Loại tình huống này, vị đại yên này mạt đại quân chủ, chỉ có thể mượn tháng đến sầu não tâm sự, biểu đạt một chút phiền muộn yêu thương chi tình. Bên người tướng quân, đứng ở nơi đó, nhìn hắn nhất cử nhất động. Tiểu hoàng đế trong lòng than nhẹ một tiếng, hướng về vườn hoa đi đến. Mới vừa đi tới vườn hoa trước, có người từ đằng xa chạy nhanh tới, trong miệng hô to, Ngô Vương điện hạ, đã tới đại điện bên ngoài, mời bệ hạ nhanh chóng trở về. Lời này vừa vào tai, vốn là đã nóng nảy loạn tâm, càng phát ra hoảng loạn lên. Ngô Vương Ngụy Việt vì sao đêm khuya đi vào trong thâm cung? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bởi vì bị hoàn toàn khốn tại thâm cung mà đối ngoại mặt đã phát sinh chuyện hoàn toàn không biết gì cả hoàng đế, lúc này có chút giật mình, trong lòng càng bản năng co rụt lại. nồng đậm bất an nổi lên. Đi theo cấm quân đại tướng, hướng phía người tới hỏi thăm vài câu, liền lên trước một bước nói, bệ hạ, đã Ngô Vương Điện Hạ đã tới đại điện, bệ hạ vẫn là nhanh chóng trở về cho thỏa đáng. Hoàng đế người ở dưới mái hiên, không dám không cúi đầu, chỉ có thể đi theo trở về. Vừa đến chỗ ở trước đại điện, xa xa trông thấy đan bệ trên dưới đèn đuốc sáng trưng, quả nhìn thấy Ngô Vương Ngụy Việt thân ảnh. Nhưng tới, cũng không phải là chỉ Ngô Vương Ngụy Việt cùng một chút người hầu, bồi tiếp Ngô Vương đến, còn có số lớn thị vệ, chỉ trông thấy đầu tiên liền có trên trăm cái thị vệ cái đinh, đứng tại trên bậc thang, cầm trong tay trường đao. Mà trong điện, các theo phương hướng đốt nến đỏ, lại có mười mấy cái thị vệ xếp thành một hàng, chỉ liếc mắt nhìn qua, hoàng đế chân cũng có chút như nhuận ra. Bệ hạ người bên cạnh thúc giục. Hoàng đế trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là hướng về Ngô Vương Ngụy Việt phụ cận đi đến. Đọc truyện tại. Bệ hạ, ngài đêm khuya không ngủ, đi nơi nào? Thân mang miện phục Ngô Vương, vốn là thân hình cao lớn, sinh ra dị tướng, lúc này hỏi nói đến, rất là uy nghiêm, chỉ một câu, liền để hoàng đế sắc mặt trắng bệnh. Châm chẳng qua là cảm thấy trong điện bị đè nén, đi vườn hoa nơi đó đi lòng vòng tiểu hoàng đế thận trọng trả lời. Ngô Vương Ngụy Việt không có tiếp tục truy vấn, mà nói, thần có một chuyện, muốn cùng bệ hạ bẩm báo, mời bệ hạ theo thần đến bên trong nói. Liền theo Ngô Vương. Hoàng đế sao lại dám nói không, đành phải tiếp tục thận trọng nói. Mời bệ hạ đi trước. Ngô Vương Ngụy Việt trên mặt nụ cười, nói. Bị nụ cười này, bị hù thân thể khẽ run rẩy hoàng đế, không dám phản kháng, hướng về trong điện đi đến. Ngô Vương Ngụy Việt theo sát phía sau, chỉ dẫn theo một đại tướng đi vào, người khác lưu thủ tại bên ngoài. Nhanh cho Ngô Vương dâng trà. Không cần. Để bọn hắn tất cả đi xuống, thần muốn cùng bệ hạ, giảng chút chuyện cơ mật, chuyện khẩn cấp, không làm cho bọn họ biết được. Ngụy Việt nhàn nhạt vung tay lên, nói. Các ngươi trước tạm lui ra. Tiểu hoàng đế đối với khoảng người nói. Những người này, kỳ thật đều người của Ngụy Việt, không cần hoàng đế nói, liền đã lập tức lui xuống. Chỉ một lát, trong đại điện ngoại trừ xa xa thị vệ, liền không còn người nó. Ngô Vương, đêm khuya đến đây, chuyện gì? Lúc này, đã sớm làm dự tính xấu nhất, hoàng đế ngược lại chấn định lại, gặp người tất cả đi xuống, đối ngồi Ngô Vương Ngụy Việt nói. Bệ hạ có biết, mấy tháng trước, thần vì sao chưa từng đến thăm bệ hạ? Ngụy Việt mở miệng nói. Hoàng đế lắc đầu, khẽ cười khổ, nói, Ngô Vương lao khổ công cao, nhất định là đi thảo phạt nghịch tặc, chấm không thể kịp thời là Ngô Vương hậu thuẫn, thực đúng hổ thẹn. Bệ hạ chỉ tuổi còn quá nhỏ, không cần như thế tự trách. Ngụy Việt nhàn nhạt nói, thần trước mấy tháng mang theo Ngô quân thủy sư, đi Kinh Châu Giang Lăng, cùng thuộc tặc đại chiến một trận. Chỉ thiên mệnh gặp trắc trở rất nặng, thần chỉ lấy tiểu thắng, trở về Kim Lăng, không thể vì bệ hạ quét dọn phản địch. Nói đến đây, hơi ngừng lại một chút. Mà chính là tại hôm qua, thần mới về ngoài thành Kim Lăng đường thủy, liền cùng nghịch tặc Lưu Thành Tuấn gặp nhau, đánh chết tại chỗ thủ lĩnh đạo tặc, giết địch 700, có thể coi là như thế, dân chúng trong thành, vẫn là trong lòng bất an. Càng có lời đồn đại ở trong thành nổi lên bốn phía, đều bất lợi cho triều đình yên ổn, càng có rất nhiều lòng dạ khó lường chi thần, mượn bệ hạ chi danh, đi phản loạn, bị thần từng cái bắt được, xuất hiện đã xem gia tộc bọn họ từng cái xét nhà hỏi tội. Hoàng đế nghe đến đó, trên mặt lập tức màu máu hoàn toàn không có, biến trắng bệnh, đang đứng người lên, kinh hãi nói, có việc này. Ngô Vương, xin tin tưởng chấm, việc này chấm thật không biết. Nhưng lòng dạ khó lường người, lại thường cũng có. Cho dù không liên quan bệ hạ chuyện, cũng có hại bệ hạ chi danh. Nói đến đây, Ngụy Việt lái chậm chậm miệng, thần đã mô phỏng tốt một phần thánh chỉ còn chờ bệ hạ theo nó ban bố xuống dưới, đến lúc đó, tự có thể bình định đã khởi phong ba, lợi quốc lợi dân, chỉ cần bệ hạ làm được chuyện này, tự sẽ bị hậu nhân ca ngợi. Nói, từ trong ngực lấy ra một phần mô phỏng tốt văn, để bên người võ tướng, đưa đến tiểu hoàng đế trong tay. Tiểu hoàng đế bất an trong lòng, càng phát mãnh liệt, hắn tay run run, dương ra, nhìn chăm chú đi xem. Không nhìn con khá, xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, biến lại không nửa điểm màu máu, thậm chí bao phủ một tầng tử khí. Ngô Vương hoàng đế trong thanh âm, thậm chí mang tới một tia giọng nghẹn ngào, ngươi thị tiên phụ nói tới chi phụ tá năng thần, tội gì? Tội gì bức chấm đến tận đây? Chấm làm còn chưa đủ a? Đối với hoàng đế thút thít thanh âm, Ngô Vương Ngụy Việt không chút nào lý, chỉ nhàn nhạt nói, vậy hạ, ngài lời nói cần phải thận trọng. Thân hiện tại làm ra, là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc. Không phải là vi thần một người, mắt thấy, các nơi chư hầu khởi bình tạo phản, thiên hạ thương sinh, chịu đủ tàn phá, thân là một nước chi chủ, bệ hạ chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn bách tính thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng, mà không cứu tế cho viện thủ hay sao? Có thể. Nhưng chấm không thoái vị, yêu khanh y cũ có thể làm những thứ này. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Ngô Vương đứng người lên, chậm rãi đi hướng tiểu hoàng đế, trong miệng nói,

vẫn là chó cùng rất dậu. Lắc đầu, Trương Du Chi đối với cái này có chút không đồng ý bình luận. Thật có thể vọt lên, cử động, cũng chưa chắc ngu xuẩn, chỉ một chiêu này quá hiểm. Đơn giản đi một bước lui thì chết, tiến thì sinh cờ hiểm. Ngu Lương Bắc đồng dạng cảm khái. Vương Hoàng Nghị cụp xuống ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt tĩnh mịch. Chương 186, Đại Điển, Thượng, Kim Lăng, Ngô Vương Phủ. Hư lạnh một tiếng, Ngụy Việt đem trong tay tấu chương ngã ầm ầm ở trước mặt trên bàn trà. Những đại yên này di tộc, thật sự khinh người quá đáng. Lúc đầu Ngô Việt những thế gia này đại tộc, Ngụy Việt đúng không có bao nhiêu để vào mắt, hắn thấy, những thế gia này thực lực mặc dù không yếu, tại hắn quản hạt, không có chỗ nào mà không phải là chỉ có cúi đầu nghe theo. Nhưng đến trước mắt lúc này, hắn nhưng lại không thể không cảm khái một tiếng, không gọi cho cắn người vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngay tại hắn vội vàng thanh lý đại yên cựu triều lao thần, Ngô Việt cảnh nội thế gia đại tộc liền vụng trộm lặng lẽ rời đi gia tộc căn bản, 10 nhà có 9 nhà dạng này. Nếu không phải phái quan viên đi tìm những thế gia này tộc trưởng, chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Tình thế bây giờ, Ngô Việt phong ba đã bị tạm đè xuống, nhưng trên thực tế tình huống, hiển nhiên không phải như vậy. Vụng trộm ba động, đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra, nhất định phải sớm cử hành nhường ngôi đại điện, chậm thì sinh biến. Đến lúc đó, lấy được đế vị, lại từng cái dọn sạch nô địa, đã định thực lực quốc gia. Trong lòng Ngụy Việt nghĩ đến, hai mắt trung bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh sáng. Đi, đem Tuần Cẩu tiên sinh, Trí Ngự Sử đều gọi tới, gọi vào nơi này tới. Ngụy Việt ngẩng đầu lên, hướng về bên người nội thị nói. Nội thị bận bịu lên tiếng vâng, lui xuống. Chẳng qua trong chốc lát, đã là mang theo Tuần Cẩu tiên sinh, Tú Y Ngự Sử Trình đại nhân đi tới Ngụy Việt trong thư phòng. Bái kiến chúa công. Tuần Cẩu cùng Trình Ngự Sử đến Ngụy Việt trong thư phòng, hướng về thượng thủ Ngụy Việt chào. Tuần tiên sinh mời không cần đa lễ, Tuần tiên sinh, Trình Khanh, chắc hẳn các ngươi đã biết Ngô Việt thế gia vụng trộm động tác. Hôm nay cô triệu kiến ngươi hai người, chính là muốn an bài một chút nhường ngôi đại điện chuyện, chuyện này, cô quyết định sớm tiến hành. Trình Khanh, ngươi đoạn này thời gian mật thiết chú ý trong thành Kim Lăng chuyện, Tuần tiên sinh, ngươi là cô mau chóng chiếm một lương thần cấp nhật, làm nhường ngôi đại điện này. Nhìn thấy Tuần Cẩu hai người, Ngụy Việt cơ hồ không có nghe Tuần Cẩu hai người nói ra ý kiến của mình, trực tiếp liền nói. Chủ công là muốn đem nhường ngôi đại điện sớm tiến hành. Nghe được Ngụy Việt những lời này, Tuần Cẩu song mi hơi nhíu một chút, hắn không có chu cắt giỏi về huyền diệu, mặc dù có thể nhìn thấy một chút, lại không đủ phân tích. Lúc này, chỉ trông thấy trên người Ngô Vương khí vận dây dưa không chừng, ẩn ẩn có hắc khí, mặc dù chẳng qua một cái hô hấp, hắc khí liền biến mất không thấy, nhìn kỹ, lại cảm thấy tử khí sôi trào, hoàn toàn chính xác có xưng vương xưng đế tư cách, trong lòng không khỏi thở dài. Trong mắt có quang mang lưu chuyển, một lát sau, Tuần Cẩu kính cần nói, chúa công, Ngô Việt cục diện mặc dù bất ổn, có thể đem đại điện sớm, chỉ sợ vẫn còn có chút vội vàng. Sớm định ra ngày, đã rất vội vàng, nếu là nhắc lại trước, sợ là trung tâm chưa hẳn có thể chuẩn bị. Ngô Việt mặc dù nhận chiến sự tác động đến, chúa công uy nghiêm còn tại, tòa chấn ở đây, cho dù ai cũng không dám có đại động tác. Tuần Cẩu tại Ngụy Việt, mắt thấy Ngụy Việt khí vận từ mãnh hổ chi cách, hóa thân giao long, lại từ giao long biến ảo chập chờn, có thể nói, trong lòng hắn không lo lắng. Đó là không có khả năng. Tuần Cẩu tiên đồ, cùng Ngô Việt đã là không thể chia cắt, coi như chặt đứt cùng Ngô Việt ở giữa liên hệ, nhưng nhận trách phạt, đã là làm hắn vạn kiếp bất phục. Lúc này, hắn vẫn là hy vọng Ngụy Việt có thể bảo trì nhất định lý trí, không nên bị thất bại bức bách được mất phân tức. Lúc đầu nhường ngôi, liền là phi thường phiền phức, muốn lên báo thiên địa, không nói những cái khác, nếu là chủ bị không đầy đủ, liền xem như khí vận cũng sẽ có cự ba gãy. Chỉ đến lúc này, rất hiển nhiên Ngụy Việt đã là không thế nào nghe khuyên. Chiếu Tuần tiên sinh nói, chẳng lẽ liền không thể sớm cử hành đại điển hay sao? Ngụy Việt có chút meo lại mắt, có chút không cao hứng nói. Tuần Cẩu trầm mặc một chút, hướng lên chắp tay nói, đây chỉ là thần chi đề nghị. Trình Khanh, ngươi thấy thế nào? Ngụy Việt nhìn về phía một bên Trình Ngự Sử, hỏi. Trình Ngự Sử tại trong khoảnh khắc, trong lòng đã chuyển qua vô số cái suy nghĩ. Hắn chỗ nhậm tuy là Ngự Sử, lại không phải là nói thẳng bên trên dán cái chủng loại kia ngự sử đại chức quan, mà Tú Y Ngự Sử. Như thế nào Tú Y Ngự Sử? Tú Y người, có thể cầm tiết hổ phù, dùng quân pháp, đúng quân chủ vương hầu chi thần tín. Cái gọi là Tú Y Ngự Sử, trên thực tế, chính là cùng loại với trên địa cầu Minh Triều lúc cầm y vệ chỉ huy sứ, đúng chủ tử Tâm Phúc, tại Ngụy Việt dưới trướng, chủ trưởng tình báo một chuyện, cùng Vương Hoàng Nghị dưới trướng sử dụng thập tam ti đồng dạng. Có thể làm được vị trí này bên trên nhân vật, ngoại trừ năng lực bên trên yêu cầu, càng phải cầu có nhìn mặt mà nói chuyện sở trường, đối với chủ tử nghe lời răm rắp, không còn nó đọc. Nghe được chúa công Ngụy Việt hướng mình tiến hành hỏi thăm, Trình Ngự Sử vội vàng cung kính nói, thần cho rằng, việc này chậm thì chỉ sợ sinh biến, vẫn là nhanh chóng cho thỏa đáng. Ân. Gật đầu, Trình Ngự Sử, để sắc mặt Ngụy Việt hơi hòa hoãn lại. Hắn nhàn nhạt nói với Tuần Cẩu, Tuần tiên sinh, việc này, còn muốn cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí, nhanh chóng chiếm ra ngày tốt mới tốt. Lúc này, Tuần Cẩu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là khẽ không người, ứng với, vâng. Nhưng trong lòng hiện ra vô cùng thương cảm, đột nhiên, hắn hiểu được một chút Chu Cắt cảm thụ. Trình Khanh, trong thành chuyện, ngươi gia tăng chú ý, nghiêm mật xem xét, không được để một số người nháo ra chuyện bưng ra. Thần tuân mệnh. Trình Ngự Sử cung kính lên tiếng. Tốt, trước tạm xuống dưới. Phất phất tay, Ngụy Việt mang theo vẻ mệt mỏi đối với hai người nói, hắn dù sao hơn 50 tuổi, mà lại trải qua giang lăng một chuyện, hắn lao đặc biệt nhanh. Tuân Cẩu cùng Trình Ngự Sử cộng đồng từ trong thư phòng lui ra ngoài. Nghĩ đến trong thư phòng nhìn thấy Ngụy Việt khí sắc khuôn mặt, Tuân Cẩu sắc mặt trong bình tĩnh mang theo đạm mạc, không nói một lời đi ở phía trước. Trình Ngự Sử nửa đường mấy lần cùng nói chuyện, đều bị lãnh đạm đẩy trở về. Chẳng qua là cái ngũ phẩm nhu sĩ thôi. Có gì không tầm thường. Hai người sau khi tách ra, nhìn qua Tuần Cẩu đi xa bóng lưng, Trình Ngự Sử hất lên ống tay áo, lạnh lùng nói. Sau đó quay người, đi mình làm việc nha môn. Trên Tuần Cẩu xe ngựa của mình, đối với Sa Phu nói, trở về. Vâng, lao ra. Xe ngựa lập tức quay đầu, hướng về Tuần Cẩu phủ đệ bước đi. Trên đường đi, gió thu lạnh rung, ngồi ở trong xe ngựa Tuần Cẩu mặc dù xuyên không ít, nhưng lại cảm giác rất lạnh. Đây là một loại, lạnh đến trong lòng cảm giác. Có lẽ, thật là phụ tá sai người. Tuần Cẩu thở dài trong lòng, dạng này bảo thủ, lúc trước vì sao mình liền sẽ tưởng rằng minh chủ đâu. Sư huynh, chỉ sợ sư đệ ngày sau chỗ cảnh, chưa chắc sẽ mạnh hơn ngươi. Đúng lúc này, đông nhiên Tuần Cẩu khẽ giật mình, từ thương cảm trung tỉnh ngộ lại, vội vàng hô hào, dừng xe. Sa lập tức ngừng, lúc này, theo hầu một người, trông thấy tình huống như vậy, tới hỏi, lao ra, ngươi có gì phân phó? Ngươi tại nơi này trước chờ lấy. Tuần Cẩu nói, đẩy cửa xe, từ trên xe nhảy xuống tới, lúc này trên đường phố, người đến người đi, lại có cửa hàng gọi mua thanh âm, hết thảy đều bình thường, chẳng qua lông mày có chút nhăn lại tới. Lao ra. Sa Phu nhìn hắn, có chút kỳ quái, xin chỉ thị nói. Vô sự. Cảm thấy đột nhiên nóng nảy, trên mặt Tuần Cẩu duy trì chấn định, một lần nữa lên xe ngựa, đi. Sa rất nhỏ lắc lư một cái, lại đi tới, Tuần Cẩu ánh mắt chăm chú nhìn qua nơi xa. Lúc này đã là cuối thu mùa, tuy có lấy mặt trời, trong phong đã mang theo lạnh buốt, để cho người ta thổi liền toàn thân phát lạnh. Xe ngựa tiếp tục đi tới, tâm tình Tuần Cẩu lại khó mà bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi không có cảm giác sai, vừa rồi có một người, hẳn là một tu sĩ, tới nhìn trộm, lúc này, thành Kim Lăng Ba xuất hiện tu sĩ khác, ra sao ý đồ đến. Hẳn là chính là hướng về phía nhường ngôi đại điện tới. Nhưng từ sư huynh về phía sau, nô vương đối với hắn cũng không lớn bằng trước kia, dù chưa lên sắc cơ. Nhưng hắn cũng sợ rơi xuống sư huynh theo gót, mọi thứ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, liền xem như dạng này, rất nhiều chuyện, nô vương cũng không còn nghe theo ý kiến của hắn, càng nặng dùng phổ thông văn võ, sợ là đối với hắn cũng lên cảnh giác. Mới trong thư phòng, bị nô vương phản bác, nhắc lại đến đây chuyện, chỉ sợ lúc ấy nô vương liền muốn giận dữ. Phụ trách trong thành an nguy người, hắn cực không thích Trình Ngự Sử, tự nhiên hắn cũng không muốn đi cùng đối phương nói cái gì. Chỉ có thể là mình gia tăng chú ý một chút. Thôi, khí vận đến tận đây, theo hắn đi. Thở dài một tiếng, trái lo phải nghĩ qua đi, Tuần Cẩu quyết định không để ý tới việc này, liền xem như chưa từng trông thấy. Ngồi xe ngựa, thời gian dần trôi qua đi xa. Trên đường phố, bởi vì thu hàn nguyên cớ, người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngay tại Tuần Cẩu xe ngựa đi xa, một cái thân mặc văn sĩ y phục nam tử, từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, nam tử nhàn nhạt cười một tiếng. Hướng về phương hướng ngược nhau bước đi. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, hoàng đế cung điện đã bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài thủ vệ, so với ngày bình thường càng nghiêm mật không ít. Ngày xưa hoàng đế còn có thể bốn phía đi một chút, đến lúc này đã là bị nghiêm mật giám sát, ngay cả đi ngự hoa viên nhất chuyển tự do đều bị đoạt đi. Mặc dù chưa từng ngắn hắn ăn uống chi phí, nhưng một ngày đấu qua một ngày dày vò, vẫn như cũ để hoàng đế thân thể càng phát suy yếu xuống tới. Một ngày này, từ sáng sớm liền bị cung nhân vây quanh tắm rửa thay quần áo, càng là bị hắn đổi lại hồi lâu chưa từng mặc vào chính thức triều phục. Hoàng đế trong lòng một trận hốt hoảng, đã có dự cảm, đây đại khái là hắn một lần cuối cùng thân mang thiên tử miện phục. Mặt không biểu tình, cùng như con rối, bị người dọn dẹp, cho đến bị nâng lên đi, chuẩn bị tiệu mà đi, trông thấy bốn bề vắng lặng, hoàng đế trong lòng mới ngửa đầu nhìn lên, hai hàng nước mắt rủ xuống. Từng đội binh sĩ ở phía trước mở đường, có vui sư tại tấu lây vui, ven đường đường đi, bách tính đều quỳ sát, không dám có chút động đậy. Từ hoàng đế vào chỗ ngày lên, còn không từng có qua dạng này phô trương, nhưng phô trương đại biểu hàng nghĩa, lại hắn không muốn suy nghĩ. Nhường ngôi đại điện, sở định địa điểm đúng ngoài thành Kim Lăng, một tòa sớm đã xây xong hoa lệ đài cao. Đến lúc đó, thần dân đều có thể đứng ngoài quan sát. Hoàng đế đáp lấy dư, mặt không thay đổi nửa khép lấy mắt, hắn không muốn đi thăm hỏi lấy ánh mắt của mình. Hiện tại nằm dạp trên mặt đất bách tính, tại hôm nay qua, thì thế nào suy nghĩ chính mình cái này sắp nhường ngôi hoàng đế. Hắc hắc, từ xưa nhường ngôi hoàng đế, chưa từng đến kết thúc yên lành, lúc ấy đoán chừng có làm trái mệnh hầu loại hình sắc phong, qua đi một năm nửa năm, liền sẽ ốm chết, hoặc là rơi xuống nước. Thôi, thôi, tổng quản người lao nô này mới, đã đem chấm một điểm cốt nhục đưa ra ngoài, lúc ấy chấm giận dữ, bây giờ nghĩ lại, đích thật là người lao nô này một điểm trung tâm. Chương 186, Đại Điện, Hạ. Trong thành Kim Lăng, trên đường phố đã là tụ tập số lớn bách tính. Nam nam ba đều có, hai bên đường phố, đã là người đông nghìn nghịt. Những người này mặc dù không biết trong thành chuyện gì xảy ra, lại sớm có tin tức truyền tới, nói là có đại nhân vật từ trong hoàng cung đến đây. Trong hoàng cung ở, ngoại trừ hoàng đế, không phải là nương nương A. Phổ thông bách tính cả một đời đều chưa chắc có cơ hội có thể thấy thánh nhan. Đám người chen chúc, mọi người đang thì thầm nói chuyện, nhao nhao suy đoán ra sẽ là người nào. Đúng lúc này, từ cuối con đường, truyền đến một trận tiếng vó ngựa, có kỵ sĩ trên ngựa hô to lấy, tránh ra, tránh ra, cho thánh giá nhường đường. Dầm dầm, dân chúng đều hướng bên đường tối lui, cho người tới nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo tới. Sau đó, một đội kỵ binh, nhanh như điện chớp mau chóng đuổi theo. Tiếng nhạc, dần dần truyền đến. Chỉ chốc lát, thánh giá đội ngũ, đã là đi tới. Không biết là ai trước mang theo đầu, dân chúng phần phật quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất, nhao nhao dập đầu quỳ xuống đất, chỉ dám vụng trộm ngẩng đầu đi xem. Nghe nói, hôm nay đúng Tế Thiên Đại Điện. Ngay tại ngoài thành tiến hành. Tế Thiên. Là đại sự. Cũng không phải, không thiên tử đích thân tới, đây chính là khó được đại sự. Người trên đường phố, khe khẽ bàn luận. Ngồi tại chuẩn bị kiệu bên trong hoàng đế, mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn này, không nói một lời. Theo quân tướng quân, ngồi trên lưng ngựa, không ngừng phân phó lấy nhanh đi, sợ trên đường gặp được chuyện. May mà một mực đi ra thành Kim Lăng, đều không có xảy ra chuyện gì bưng. Cái này khiến hộ tống thánh giá ra khỏi thành tướng quân, quả thực thở dài một hơi. Ngoài thành Kim Lăng hai dặm chỗ, đài cao đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Từng đội binh sĩ, khôi minh giáp lượng, cầm trong tay trường mâu đứng liệt ra tại hai bên, mà đất trống trước, có văn võ quan viên chờ. Nơi xa, có số lớn sĩ tử cùng cấp thấp quan viên, còn có một chút bách tính, ở phía xa nhìn quanh. Đài cao bên cạnh, có một nam tử, đang chỉ huy lấy binh sĩ, đang bố trí lấy cái gì. Tuần tiên sinh, chuyện chuẩn bị như thế nào? Lễ bộ quan viên đi lên trước, hướng nam tử kia hỏi đến. Đã là đầy đủ. Tuần Cẩu nhàn nhạt trả lời nói. Thiên tử tế thiên, nhưng không việc nhỏ. Có thể nói, liền xem như triều đình điển nghi trung, cũng đặc biệt long trọng. Không chỉ có muốn đối tế tự đài tiến hành sửa chữa, càng phải tu chỉnh từ hoàng cung đến tế đàn trải qua các con đường, làm cho diện mạo đổi mới hoàn toàn, không thể còn có cũ nát chi dung. Tế mấy ngày trước đây, liền muốn phái người đi thăm dò nhìn làm tế thiên thời cống hiến dùng súc vật. Ba ngày trước, hoàng đế bản nhân liền muốn tiến hành trai giới, không được phá giới. Mà về sau càng muốn tại tế thiên trước, đem các loại tế phẩm chuẩn bị thỏa đáng, chỉnh lý tế khí. Các loại chuẩn bị, đều ở lúc này toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Từ ngày trước dạ, từ phụ trách việc này quan viên, an bài tốt thần bài, cung cấp khí, tế phẩm, nhạc sĩ chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng từ lễ bộ tiến hành toàn diện kiểm tra. Mặt trời mọc trước bảy khắc, canh giờ vừa đến, hoàng cung liền muốn động, hoàng đế khởi giá đến tế tự chi đài, tiếng chung dừng, tiếng cổ nhạc lên, đại điển mới có thể chính thức bắt đầu. Dùng cho tế thiên đài cao, cũng là có rất nhiều yêu cầu, đầu tiên trên đài không được kiến tạo phòng ốc, muốn đối không mà tế. Tiếp theo tế thiên chi trần thiết có chút giảng cứu, tế phẩm quy cách nghiêm minh, tại bên trên tế đàn, tất cả thần vị, đa số đương triều cung phụng đại thần, mỗi tổ thần vị đều dùng xanh thấm sa tanh dựng thành tạm thời thần ác. Chủ vị cung phụng đúng phù hộ bản triều thiên tử thiên đế. Khác từ vị, lấy nhật nguyệt tinh thần cùng vân vũ phong lôi, theo thứ tự sắp xếp. Thần vị trước, cần xếp đặt bên trên ngọc, lụa cùng cả trâu, cả dê, cả lợn cùng rượu, quả, thức ăn chờ hàng loạt cống phẩm. Riêng là thịnh phóng tế phẩm dụng cụ cùng sử dụng các loại lễ khí, quy cách, cùng phẩm cấp khác nhau, liền có chút rườm rà. Dưới thêm hai bên, chân thiết lấy khánh, chuông nhạc, bát chuông mười mấy loại, sắp xếp chỉnh tề, trang nghiêm hùng vĩ, tấu, cũng du dương chi cực. Những chuyện này, từng cái chuẩn bị xuống đến, hôm nay đúng cử hành không thành. Ngụy Việt đã hạ lệnh sớm cử hành, đám quan chức tất nhiên là đem tiết kiệm xuống trình tự, đều bất đi xuống tới. Đối với hôm nay nhường ngôi đại điện, Tuần Cẩu đã không báo chờ mong, chỉ còn chờ đại điện kết thúc, liền báo cho sư môn biết được, mình sớm làm định đoạt. Đúng chúa công đến. Nghe được có tiếng vó ngựa truyền đến, quan viên hướng về kia phương hướng nhìn quanh một hồi, kinh hỉ nói. Quả nhiên một lát sau bụi đất bốn dương, một đội nhân mã, từ đằng xa đi tới, tại trên đất trống ngừng lại. Đi đầu một ngựa, phía trên nhảy xuống một người, thân có dị tướng, uy vũ phi thường, mặc trên người đúng cực kỳ tinh xảo sáng tạo giáp, cả người nhìn, rất có uy nghiêm, người tới chính là Ngô Vương Ngụy Việt, lần này vậy mà mặc võ phục. Tại Ngụy Việt bên cạnh, đi theo mấy cái võ tướng, nhìn từng cái cường hãn thâm trầm, đều đại tướng chi tài. Ngụy Việt một chút ngựa, liền hướng phía đài cao đi tới. Bái kiến chúa công. Ở đây quan viên, nhao nhao hướng hắn hành lễ. Ngụy Việt trải qua bọn họ đồng thời, nói, miễn lễ. Tuần tiên sinh, đều chuẩn bị thỏa đáng. Trực tiếp đi vào trước mặt Tuần Cẩu, Ngụy Việt hỏi. Chúa công, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tuần Cẩu túi đầu về nói. Như vậy cũng tốt. Ngụy Việt gật đầu. Cũng không lâu lắm, lại một trận tiếng ồn ào truyền đến, trong đó còn xen lẫn tiếng nhạc du dương. Bệ hạ đã đến, chúng khanh ra theo bản vương tiến đến nên đón. Ngụy Việt đối với khoảng quan viên nói, dù sao đúng một lần cuối cùng, nên đón cũng không sao. Vâng. Đám người lên tiếng, đám người đi theo sau lưng Ngô Vương, hướng về thánh giá đến phương hướng bước đi. Hoàng đế chuẩn bị tiệu, đi vào trước đài cao, nhìn thấy Ngô Vương xuất bách quan tới, bảo hộ hoàng đế thánh giá đến đây tướng quân bận bịu phân phó khoảng người dừng lại, đồng thời trong số mệnh hầu nâng hoàng đế xuống dư. Bệ hạ, thế thiên đã đến canh giờ. Mời theo thần tới. Ngô Vương Ngụy Việt trên mặt lấy nhàn nhạt mỉm cười, khiêm tốn đối với tiểu hoàng đế nói. Hoàng đế đảo qua đài cao, phía trên thiên đế cùng chúng thần, phía dưới quần thần tụ tập, đứng vững, trong lòng sóng triều bành trướng, kiềm chế lại trong lòng tâm tư, lên tiếng, hoàng đế tại Ngụy Việt dẫn dắt, đi đến đài cao. Lúc này mặt trời đã là thăng lên, đài cao phụ cận ngoại trừ quân đội cùng quan viên, bách tính tụ tập rất nhiều. Hoàng đế tế thiên, đây là đại sự, muốn nói là cả nước chú ý cũng không khoa trương, tất nhiên là sẽ không giấu giếm dân chúng trong thành. Bách tính chỉ cần không ba, cũng có thể xa xa quan sát, sẽ không lọt vào xua đuổi. Tại Ngô Vương ánh mắt nhìn chăm chú, hoàng đế từng bước một đạp trên thềm đá mà lên, đi thẳng tới trên đài cao. Thế thiên có thể bắt đầu. Ngụy Việt hướng về phía một bên lễ bộ quan viên gật gật đầu, lễ bộ quan viên mở miệng tuyên bố. Tiếng nhạc đình chỉ, bắt đầu tế thiên. Đầu tiên nên đế thần, hoàng đế thân mang đồ lễ, đến trung tầng bình đài bái vị. Lúc này phần tuổi lô, nên đế thần, tiếng nhạc du dương mà lên. Hoàng đế đến chủ vị tiến lên quỳ lạy lễ, dân hương, đến liệt tổ liệt tông phối vị phía trước hương lễ bái. Tham đáp lễ vị đối với chư thần đi ba quỳ chín bái lễ. Sau đó là điện ngọc lụa. Lại về sau đúng tiến trở, tham đáp lễ vị. Mấy hạng qua đi, trước mắt bao người, hoàng đế đến chủ vị thiên đế trước, quỳ hiến tước, tham đáp lễ vị, một đoạn tiếng nhạc. Phía dưới từ ti chúc quỳ đọc chúc văn, vui tạm dừng. Đọc tất vui lên, hoàng đế đi ba quỳ chín bái lễ, cũng đến phối vị trước hiến tước. Về sau đúng hướng chư thần hiến tước, vẫn như cũ tấu nhạc, có người đi lên vũ đạo, một đoạn qua đi, tham đáp lễ vị. Có phụ trách quan viên phụng phúc tạc, tiến chí thượng đế vị trước tuổi nâng. Hoàng đế đến ẩm phước được tộ bái vị, quỳ được phúc, được tộ, ba bái, tham đáp lễ vị, đi ba quỳ chín bái lễ. Tế phẩm đưa cháy lô đốt cháy, hoàng đế đến nhìn cháy vị, quan sát đốt cháy tế phẩm, tiếng nhạc, đại điển lúc này mới xem như kết thúc. Trong đó trong khoảng thời gian này, nước mắt thoá, ho khan, đàm tiếu, ồn ào người, bị coi là bất kính, sẽ nhận trọng trách. Tại nghi thức, cũng rất nhiều quy củ, như bây giờ, hoàng đế cùng con rối, quá trình có chỗ giảm bớt, lại cực không thấy nhiều. Thế thiên xong, có một lát lặng im. Ngô Vương cùng chúng thần, liền nhìn chăm chú ở phía trên, dựa theo trước đó quy củ, phía dưới chính là hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố một đạo chiếu thư. Đạo này chiếu thư, nội dung đơn giản, lại tiếng tốt người kinh tâm. Chấm nhường ngôi hoàng vị, cho Ngô Vương Ngụy Việt. Lúc này, mấy trong đó hầu đã tay nâng lấy hoàng bào miện quan, đi vào sau lưng Ngụy Việt, chỉ còn chờ một khi hoàng đế tuyên bố nhường ngôi, lập tức ở tế đàn bên trên mặc vào, lấy tế tự thiên đế, đại biểu thiên mệnh cách tân. Hoàng đế hơi chút chần chờ, liền có lễ bộ quan viên tiến lên một bước, trầm thấp nói, bệ hạ. Thanh âm tuy thấp, lại làm hoàng đế một run rẩy. Nhìn bốn phía, chỉ trông thấy quần thần tuy thấp đầu sắp xếp, lại hô thiên không nên ô mất linh. Hoàng đế trong lòng buồn rầu, trong lòng một kích rung động, sắc mặt trở nên dị thường thương tử, ngơ ngác một chút, mới định trụ thần, im ắng thấu một hơi, đột nhiên hạ quyết tâm. Hoàng đế vẻ mặt trở nên trang trọng, ngửa mặt lẳng lặng nhìn lên trên trời, lớn tiếng nói, thủ tướng non sông thần cẩn tấu lên thiên, đại yên khai quốc 200 năm, trong nhân thế, thành công khó, cuối cùng công càng khó, nhưng hết thể cuối cùng chiều, đều vong tại địch thủ, mà Đại Yên để bạt Ngụy Việt tại lùn cỏ ở giữa, quan to lớn tướng quân, khiến cho nhận hết long ân, chẳng ngờ hôm nay lại xoán quyền đoạt chính nói đến đây, nước mắt nhào tốc mà xuống. Lời kia vừa thốt ra, lập tức ồn ào, số lớn quan viên nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Chúa công, không thể để cho hắn nói nữa, mau ngăn cản. Tuần Cổ mặt, lập tức tái nhợt đến một điểm màu máu cũng không có, nhào tới, con ngươi lóe lục ú ánh sáng. Lúc này Ngụy Việt giật mình tỉnh lại, khàn giọng nói, cầm xuống. Lúc này, phía sau binh giáp mới tuân mệnh, lao thẳng tới đi lên. Chẳng qua trên đài cao, chỉ có hoàng đế, lúc này hoàng đế lại không để ý tới, hô to lấy, thiên mệnh có từ đầu đến cuối, mà Đại Yên Long Đỉnh không thể nhục, chấm không đức vô năng, thẹn với lịch đại tiên tổ, nhưng há có thể chịu nhục tại xoán quyền. Lúc này, binh giáp đã nhào tới đài đến, kịch liệt tiếng bước chân lít nha lít nhít, có thậm chí rút ra trường đao. Thiên tử chết xa tắc, thần cẩn tấu lên thiên, nguyện vừa chết lấy toàn Đại Yên từ đầu đến cuối, không giao thần khí, không rơi vào liệt tổ liệt tông chi đức. Nói, hoàng đế đột nhiên nhảy một cái, từ trên đài cao nhảy xuống. Lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người, trơ mắt nhìn hoàng đế nhào xuống xuống tới, chỉ nghe nhào một tiếng, hoàng đế rơi trên mặt đất, lập tức, máu tươi từ trên người hắn tản ra. Trong nháy mắt, vô số chuyện cũ từ trong đại nao tiếng vọng, khi còn nhỏ vô ưu vô lự, hiểu chuyện bố dượng hoàng khi đó lúc thần sắc ưu sầu, cùng tóc trắng, còn có mình đăng cơ sau kích tình cùng hùng tâm. Mình đích thật không có tài năng thay đổi khí số, hùng tâm dần dần tiêu tán, cuối cùng, lại sinh mệnh cuối cùng mấy năm cầm tù. Đủ loại qua, chợt lóe lên, định vị tại vừa rồi đột nhiên nhảy xuống thân ảnh. Trong hoàng hốt, hoàng đế phun ra cuối cùng một hơi, chìm vào trong bóng tối. Chương 187, Vương Nghiệp, Thượng. Toàn bộ tế đàn hoàn toàn yên tĩnh, từng cái trợn mắt hốt mồm. Nơi xa trong đám người, có một người nhìn rõ ràng. Người này từ mặc đến xem, nhìn không ra dị thường, chỉ cảm thấy hết thảy tìm khắp thường, duy nhất có điểm khác biệt chính là, một thân khí chất nho nhã chung, mang ra mấy phần phiêu dật. Tuần Cẩu nếu như quét nhìn, chắc chắn phát hiện, người này đúng trước hắn gặp phải người. Người này không phải là người khác, chính là Thông Huyền. Lúc này, Thông Huyền đứng ở trong đám người, nơi xa quan sát tế đàn tình hình. Chỉ trông thấy theo hoàng đế tự sát, lúc đầu tế đàn bên trên ngưng tụ kim hoàng sắc khí vận, cùng lúc đầu bao phủ tại ngô màu vàng nhạt khí vận, lập tức không ngừng tiêu tán. Tiêu tán đơn giản cùng sương mù gặp được mặt trời, tán nhanh chóng. Gần như đồng thời, lấy hoàng đế thi thể làm hạch tâm, một cỗ sát khí đã là phô thiên cái địa bao trùm tới. Một lát sau, toàn bộ tế đàn chỉ có một mảnh đỏ thẫm chi khí. Nhìn thấy này hình, Thông Huyền không khỏi âm thầm cười lạnh, lúc đầu vị cách đức hạnh đều không đủ, cũng dám xưng đế. Hiện tại hoàng đế tự sát, hoạch tội với thiên, tử kỳ không xa, đồ là chân chủ mở đường thai. Nhìn qua nơi xa kinh ngạc đến ngây người Ngụy Việt, trên mặt của hắn mang theo ý trào phúng. Lấy Ngụy Việt chiếm đoạt Đại Yên Long khí, cứ như vậy rông dài, có lẽ còn có thể chịu cái mấy năm, nhưng bây giờ vừa đến, phù hộ lấy Ngô Việt chi địa Đại Yên Long khí, đã là nửa phần không dư thừa. Không chỉ như thế, Tế Thiên lúc phát sinh việc này, Ngụy Việt đã hoạch tội với thiên, đây mới thực là không chỗ đảo vậy. Trong mắt có quan mang, Thông Huyền nhìn thấy tại Ngụy Việt trên đỉnh, nổi lên một tầng nồng đậm hắc khí tràn đầy đủ loại dơ bẩn, mặc dù nói lúc này, còn có một mảnh chỉ riêng che chở lấy Ngụy Việt, nhưng lại không ngừng thẩm thấu cùng tới gần. Ngụy Việt người này, thời gian dài không được. Thông Huyền không cần lại nhìn, quay người rời đi, theo rời đi, đúng lúc này, tế đàn khoảng ồn ào, cuối cùng Ngụy Việt tỉnh ngộ lại, binh giáp không ngừng liên miên động viên, bạo động không ngừng. Chẳng qua, cái này cùng Thông Huyền không có quan hệ. Vào đông, gió lạnh trận trận. Đi hướng Tương Dương trên quan đạo, vài con khoái mã, chính thật nhanh hướng về phía Tương Dương thành phi nhanh. Mấy người kia đều mặc thủ quân trang phục, dưới hông đúng lương câu, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lúc này, đã là đầu mùa đông thời tiết, hai bên đường cỏ cây tàn lụi, trên mặt đất đông lạnh lên, kỵ binh lao vùn vụt mà qua, mang theo bụi đất, cơ hồ có thể không cần tính. Cách nơi này không xa một ít trấn dịch trạm bên trong, có người mặc đồng dạng quân phục tướng sĩ, tại nghỉ ngơi. Nơi này ngày bình thường, căn bản liền sẽ không đối ngoại mở ra, cơ hồ có thể tính đúng thập tam ti một cứ điểm. Báo. Một khắc đồng hồ, có người từ bên ngoài lao vùn vụt tiến đến. Bên trong đại sảnh một thập tam ti bách hộ, nửa híp đôi mắt đống nhiên mở ra, ánh mắt lợi hại thẳng nhìn ra phía ngoài. Tiến đến. Hắn hướng về phía bên ngoài nói. Người này tiến đến, trước hướng hắn hành lễ, bẩm báo nói, bách hộ đại nhân, lại có tin tức Ngô Việt chuyển đến, mời đại nhân quan sát. Nói, đem tình báo đưa lên. Tin tức Ngô Việt A. Nào đó lại nhìn qua. Bách hộ tiếp nhận tình báo, triển khai quan sát, xem xét, sắc mặt biến hóa. Nô vương Ngụy Việt thật đi đại nghịch. Tình báo này, cần phải mau mau đưa đến chủ thượng trong tay. Bách hộ hai mắt có chút híp một chút, trong miệng trầm giọng nói. Bách hộ từ bề ngoài bên trên nhìn, 27-28 tuổi trên dưới, dáng người khôi ngô, có chừng 8 thước có thừa, sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, chỉ ngồi xuống, liền rất có uy thế, cả người lộ ra một cỗ lạnh lẽo túc sát. Lúc này, híp mắt mới mở miệng, khí thế bức người, khiến trước mặt quỳ lạy lấy người, cũng run lên. Mấy người các ngươi, lần này vất vả, đi trước đằng sau nghỉ ngơi, phần tình báo này, tự có người đưa đi. Biết đưa tới tình báo người, nhất định là đi đường suốt đêm. Bách hộ phân phó người đi chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng, lại gọi tới đáng tin tâm phúc, trên lệch bọn họ đem tình báo, tiếp tục đi đường mang đến Tương Dương Thành. Lúc này Tương Dương Thành, ngay tại là Xương Vương Đại Điện bận rộn. Vương Hoàng Nghị trong khoảng thời gian này, ngoại trừ vẫn như cũ chủ trì đất thuộc cùng Kinh Châu lưỡng địa chính vụ, càng bồi tiếp mẫu thân lời ong tiếng ve ra trưởng. Bởi vì bề bộn nhiều việc đánh trận, không thể tại mẫu thân trước người tận hiếu, lúc này tất nhiên là muốn gạt ra thời gian để đền bù. Tống Tâm Du không hổ là Tống thị đại tộc xuất thân, xử lý lên cung vụ đến, hơi có chút thủ đoạn, mặc dù nội cung mới vừa từ thành đô rời đến Tương Dương Thành, có thể nói chuyện tạp nhiều, việc vặt không ít. Nhưng trong ngoài nửa điểm bất loạn, cung nhân thị nữ, người người các bận bịu các chuyện, mọi chuyện đều được an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Hai cái ấu tử, Vương Hoàng Nghị mặc dù cùng bọn hắn có chút lạ lẫm, đến cùng đúng huyết mạch chí thân, cha con trời sinh, một tới hai đi, hai đứa bé gặp lại Vương Hoàng Nghị, không còn lạ lẫm. Thêm ra mấy phần thân cận, ấm áp để Vương Hoàng Nghị tùy tâm sinh ra một loại muốn một mực xuống suy nghĩ, nhưng ý niệm này hơi chuyển tức thì, lý trí để hắn không ngừng thanh tỉnh, loạn thế chưa kết thúc, bá nghiệp chưa thành công, trước mặt mình đường còn rất dài. Cuối tháng 10, trong thành Tương Dương, đã là gió lạnh trận trận, một năm này đông, tới sớm đi, mặc áo dày đi trên đường, đều cảm thấy từng đợt rét lạnh, từ lấy thổi qua tiểu phong trung chuyển tới. Ngày 28 tháng 10, Vương Hoàng Nghị ngay tại trong vương cung tàn bộ. Vừa mới nếm qua ăn trưa, hẹn tam nữ, trong vương cung vừa đi, nhẹ giọng trò chuyện. Nơi xa, cung nhân cùng nữ quan, đều thận trọng đi theo, bảo trì khoảng cách, vừa vặn nghe không được trò chuyện. Tống Tâm Du thân bọc lấy một món vết màu đỏ áo ngoài, càng phát ra tôn lên làn da trắng nõn, búi tóc đen nhánh, nói chuyện. Nàng và mình phu quân nói chuyện, lơ đãng quan sát đến nơi xa mới vào cung tú nữ. Kết quả vẫn là để nàng tương đối hài lòng, nhìn thấy tam nữ được sủng ái, nhưng thiếu nữ cũng không có dám mang ra dị sắc. So sánh Tống Tâm Du, Triệu Uyển sớm đã rút đi tiểu gia bích ngọc không lưu loát, khí chất bình thản ôn nhuận. Tố Nhi, màu xanh nhạt y phục, dáng người thướt tha, cho dù mùa hè đều cho người ta một loại thanh lãnh, tại đầu mùa đông, càng phát ra lộ vẻ thần bí. Bốn người ngay tại tản bộ, có một nội thị từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa thấy được Vương Hoàng Nghị thân ảnh, lập tức bước nhanh tới, cách xa mấy chục bước khoảng cách, xoay người quỳ gối, khởi bẩm chủ thượng, Ngu đại nhân cùng Trương đại nhân, tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Nơi này chỉ cửa cung, dĩ nhiên chính là hậu cung. Trước mặt cung điện, vẫn như cũ phòng theo thành đô phủ hình thức cách cục, thiết trí bí văn các cùng triều hội đại điện, ngoại thần chỉ có thể dừng bước ở phía sau cung phía ngoài cùng cửa cung, lại hướng bên trong là các nữ quyến trụ sở, ngoại thần tự nhiên không thể tùy ý xuất nhập. Nghe được nội thị, Vương Hoàng Nghị xoay người, đối với tam nữ nói, hôm nay đến nơi đây, chính các ngươi đi một vòng, trời giá rét chớ có lấy lạnh. Thần thiết biết. Tam nữ về nói. Vương Hoàng Nghị cùng ba người tách ra. Nội thị để cho người truyền đến chuẩn bị tiệu, Vương Hoàng Nghị ngồi lên, hướng về bên ngoài bước đi. Cửa cung bên trong, Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đều đang đợi. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Vương Hoàng Nghị chuẩn bị tiệu tới. Hai vị ái khanh, đi bên trong đàm. Vương Hoàng Nghị xuống dư, một chỉ trước mặt cung điện, nói. Ngu Trương hai người tuân mệnh, đi theo Vương Hoàng Nghị đằng sau, tiến vào cung điện. Tại cung điện đằng sau, có mấy cái thiên điện, ở trong đó một ít trong điện, Vương Hoàng Nghị đang dưới trướng. Cho hai người ban thưởng ghế ngồi ban thưởng trà. Cho đến cung nhân đều lui xuống, Vương Hoàng Nghị hỏi, hai vị ái khanh muốn nói là Ngô Việt chuyện. Chúa công sở liệu không giả, chính là việc này. Trương Du Chi hướng lên vừa chắp tay, thần tiếp vào tin tức, mấy ngày trước, Ngô Vương Ngụy Việt vốn định nhường ngôi, kết quả gặp được hoàng đế giận dữ mắng mỏ, Ngụy Việt bức tử hoàng đế, tự lập đăng cơ, giết hết hoàng tộc hơn 600 miệng, Đại Yên từ nay về sau không còn tồn tại. Nói đến đây, ngay cả Trương Du Chi cũng có chút thổn thức. Hắn cũng sinh trưởng tại Đại Yên Triều, đúng Đại Yên thần dân, đột nhiên nghe nói cựu triều đã là triệt để diệt vong, trong lòng khó tránh khỏi có một tia sầu não. Đồng dạng, Ngu Lương Bắc cũng hơi có chút cảm khái, mặc dù bọn họ biết ngày này là chuyện sớm hay muộn, nhưng cũng là không thắng thổn thức. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong chốc lát cảm khái thổn thức, đối với hai người này mà nói, chân chính chúa công, đúng trước mặt Vương Hoàng Nghị, đối với cựu triều, cũng chỉ là có thổn thức, còn thừa chính là vui sướng. Chúc mừng chúa công. Hiện tại Đại Yên diệt vong, thiên hạ liền không chân chủ, chúa công liền có thể danh chính ngôn thuận xưng vương xưng đế, không còn có chướng ngại, đây thật là trời trợ giúp chúa công. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đứng dậy, ba nói. Vương Hoàng Nghị nhưng không có vui mừng, nghe lời này, nhưng trong lòng thì run lên. Nhớ kỹ ở tiên thế, Đại Yên cho đến bỏ mình, còn không có diệt vong, hiện tại, mình tồn tại, đã càng ngày càng cải biến lịch sử cùng vận mệnh, thật đúng là trước khác nay khác. Chỉ, nghe nói từ Ngụy Việt, lại có họ Ngô Chi tướng quật khởi, khi đó đã thân hãm sâu tù, không còn mà biết. Ngụy Việt xa xa nhìn qua, khí vận xưng vương còn có thể, nhưng còn xa không đủ xưng đế, lúc đầu miễn cưỡng thượng vị chỉ có thể là tự chịu diệt vong, hiện tại bức tử hoàng đế, càng tự chịu diệt vong, chỉ sợ thiên hạ không một người có thể cho phép xuống. Đây thật là hoạch tội với thiên, không chỗ đảo vậy. Vương Hoàng Nghị cách pha lê nhìn qua ảm đạm như bản thiên khung, yếu ớt nói, huy hoàng 200 năm đại yên, như vậy diệt vong, cô suy nghĩ hồi lâu, thật sự kinh hãi. Vương Hoàng Nghị độ mấy bước, nói, cô đúng tự lập, bản cùng đại yên quan hệ không lớn, lúc này nhưng lại không thể không muốn khóc thảm thương một trận, truyền mệnh lệnh của ta, cô đăng cơ trước để tang sa bái đại yên lịch đại tiên đế, lại thuận thiên tuân mệnh, đăng cơ xưng vương, lấy bình định lập lại trật tự, bình định loạn thế. Cha một chút, từng chịu ân tại trước kiến người, đều mặc hiếu theo cô tế bái. Nghĩ đến mình kiếp trước, Vương Hoàng Nghị trong mắt lạnh buốt một mảnh, nói. Vâng, chúa công. Ngu, Trương hai người đứng người lên, ứng với. Chủ thượng thánh minh cao viễn, thực đúng thiên bẩm. Ngu Lương Bắc nghe, nói, đại yên mặc dù vòng, lại chính thống 200 năm, dù sao căn cơ thâm hậu, chúa công tế bái, liền lập tức được thiên hạ chi vọng. So với thâm thụ hoàng ân lại xoán hướng thí đế Ngụy Việt, chủ thượng dạng này. Tất làm đại yên di dân nước mắt mà xuống, tranh hướng tìm nơi nương tựa mà đến, đến rồi. Vương Hoàng Nghị muốn nói cái gì, lại cười khổ một tiếng, nói chút lời nói, trông thấy chủ thượng không có đường lời nói, hai người tất cả lui ra. Vương Hoàng Nghị mình trong điện đang đi tới đi lui, nghĩ đến thế cục bây giờ, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đại điện bên trong đốt đi chậu than, lúc này trong chậu than, bùm bùm một trận vang, lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn suy tư, đủ loại suy nghĩ, phun lên trong lòng. Đột nhiên, trên đỉnh phát sinh biến hóa, để hắn nhịn không được dừng bước lại. Ngưng thần chú ý đỉnh đầu biến hóa, trên mặt Vương Hoàng Nghị, rốt cục đánh tan sầu lo, dần dần lộ ra vui sướng. Chương 187, Vương Nghiệp, hạ. Trong chậu than, ngọn lửa không ngừng toán loạn. Ấm áp khí tức, theo từng đợt bùm bùm tiếng vang, không ngừng tại trong cung điện lan tràn. Trong thiên điện, Vương Hoàng Nghị ngồi tại một tấm chỗ ngồi, dựa lưng vào đằng sau, hai tay đặt ngang ở hai bên ghế dựa xuôi theo, khép hở lấy hai mắt, không nói một lời. Toàn bộ đại điện, lúc này lộ ra phi thường yên tĩnh, chỉ có trong chậu than thỉnh thoảng truyền ra thanh âm tới. Vương Hoàng Nghị biểu lộ, nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên thực tế, hắn lại tại phát hiện dị thường, ngồi ở chỗ đó tra xét mình đỉnh khí biến hóa. Đại yên hướng sớm hủy diệt, Vương Hoàng Nghị ẩn ẩn cảm thấy. Ngụy Việt tự xưng vương hậu, loại tình huống này sẽ rất khó tránh khỏi, bắt đầu, liền không có quay đầu đường. Đồng thời thế hệ này đại yên thiên tử, ở kiếp trước, vốn là vận mệnh bi thảm. Bị vong người tiến lên một đầu khâu long, bị phế đúng chuyện sớm hay muộn. Tại lúc này đại yên diệt vong, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Ngụy Việt diệt vong đại yên, kỳ thật cũng không có đăng cơ sở, hoàn toàn là bí quá hóa liều. Đại yên vẫn còn, chính là chính thống, còn có đế khí ngưng tụ, thiên hạ đế khí chỉ có một chủ. Hiện tại đại yên long khí tiêu vong, thiên xuống khí vận, định vì vậy mà có biến hóa lớn. Trực tiếp nói, chính là thiên mệnh chính thức phân tán đến các giao long thân thượng. Nhưng chia cho mình một phần khí vận dạng này nồng hậu dày đặc, để Vương Hoàng Nghị có chút ngoài ý muốn. Chỉ trông thấy lúc này, đỉnh khí ra trận trận ba động, trên bầu trời đột nhiên có một tia tử khí rủ xuống, làm trong đỉnh khói mù lượn lờ, thậm chí thỉnh thoảng có lôi đỉnh nổ vang. Lúc này, đỉnh khí biến càng kiên cố, ngay cả độ dày cũng dày đặc không ít, nhiều hơn rất nhiều tình mỹ hoa văn tại mặt đỉnh phía trên, những hoa văn phi thường thần bí, ẩn hàm vô số ảo diệu. Chỉ nhìn như vậy lấy nó lên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, liền sẽ cảm thấy tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa mỹ phi thường. Nhưng càng xa xôi, từng tia xám đen chi khí lại tràn ngập ra đi, lộ vẻ đã mất đi đế khí chấn áp. Tra xét xong tất, Vương Hoàng Nghị mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cuối cùng là hơi an định lại. Thay đổi triều đại, bản này chính là tạo thành thế gian khí vận đại loạn chuyện, yêu ma quỷ quái cũng có thể chạy đến thế gian đến làm loạn, chỉ vì lúc này chư hầu tranh chấp, đế khí còn không còn ra hình dạng. Các nơi chư hầu ở giữa, long khí xuất hiện cũng rất nhiều, lại hôn có thật nhiều giao long mãng xà chi tướng, quả thực lộn xộn không chịu nổi, thế là ngay cả nhân loại mình, còn không thể nắm giữ vận mệnh, đối với mấy cái này dị loại cũng ít đi ước thúc chi lực, mượn thế gian đại loạn, ra hành tẩu nhân gian, thừa cơ lừa gạt chư hầu, lấy đến phong tứ khí vận yêu tu người tu, cũng tuyệt không tại số ít. Lúc này, mình có thể được hưởng một tia đại yên còn sót lại khí vận, đã là may mắn chi cực. Đại khái cùng hiện tại hắn vị trí địa phương có quan hệ. Năm đó đại yên thái tổ lấy được thiên hạ trước, cũng là tại vùng này đãi qua, cuối cùng được lấy mượn Kinh Châu làm văn cầu, hướng về thiên hạ tiến quân, cuối cùng đã bình định thiên hạ. Thương Dương Thành, càng đại yên trong triều một tòa thành lớn. Đại yên hủy diệt, đế khí không chỗ dựa vào, tự sẽ lại kiếm tân chủ. Trực tiếp ra tay diệt tiến Ngô Vương Ngụy Việt, bởi vì nhường ngôi không thành công, xem như trở xuống thí, chỉ sợ chẳng những không có đạt được khí vận, ngược lại làm người trong thiên hạ đều coi là phản địch. Cái này nhân tâm lưng quay về phía, chính là thiên mệnh. Ngô Vương Ngụy Việt, trước kia còn có một cơ hội, chính là thắng lợi sau lại tụ long khí, lấy quân chủ chi danh, trước ổn thực lực quốc gia, lại diệt chư hầu, tiêu diệt từng bộ phận, nhưng bây giờ, cũng đã hoàn toàn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị đôi mắt nheo lại, hiện ra một tia cười lạnh. Chẳng qua, đại yên long khí mặc dù tán, triệt để mục nát còn cần một đoạn thời gian, nhất định phải thêm một mùi lửa. Sau đó, hắn triệu kiến thập tam ti vương tòng môn. Liên theo vừa rồi cô nói, tại phương Nam các nơi đem ngôn luận tản ra. Phải tất yếu để ngôn luận, sớm một chút trải rộng Trường Giang phía Nam. Vương Hoàng Nghị đối quỳ gối phía dưới nam tử, dạng này phân phó. Vừa rồi hắn đã nói đến rất rõ ràng, muốn để người của thập tam ti, tại phương Nam các nơi, tản bất lợi cho Ngụy Việt ngôn luận, đến cùng đúng đại yên căn cơ chỗ, 200 năm chính thống không thể xem thường, lấy đại yên thần tử tự cho mình là người vô số kể, nho trong rừng, càng dạng này, chỉ cần đẩy lên một thanh, thanh này đại hỏa, nhất định có thể đốt vượng hơn. Thân ổn thỏa toàn lực ứng phó. Mời chúa công yên tâm. Vương Tòng Môn quỷ dạp dưới đất, rơi xuống đất có âm thanh. Vương Hoàng Nghị chọn lựa thập tam ti quan viên, đều chọn khuôn mặt nghiêm túc, nói chuyện ngắn gọn, tâm trí kiên nghị, trung tâm đáng khen người, Vương Tòng Môn chính là điển hình. Vương Hoàng Nghị đối với người này làm việc vẫn là rất yên tâm, thế là phất tay khiến cho lui ra. Một mực nhìn lấy Vương Tòng Môn nhanh chân ra ngoài, Vương Hoàng Nghị quay đầu, lại nghĩ tới mình sắp gặp phải Xương Vương đại điện. Có Ngụy Việt thí đế đăng cơ, Vương Hoàng Nghị Xương Vương, lại đột nhiên ở giữa biến danh chính ngôn thuận, đối với chuyện này, Vương Hoàng Nghị biểu thị hiện tại mình rất nhẹ nhõm. Lại chuyện dễ dàng, dày vò, để cho người ta nhức đầu không thôi. Ngày 1 tháng 11 một ngày này, Xương Vương đại điện thời gian cuối cùng đã tới. Trời còn chưa sáng, Vương Hoàng Nghị liền đứng lên, tại cung nhân phục thị, tắm rửa thay quần áo, các loại chuẩn bị, trở ra cửa cung, chân trời cũng mới vừa mới cái bụng bạch. Tế thiên địa phương, bên ngoài thành một mảnh trên đất trống, cách nội thành không xa. Long trời lở đất tiếng pháo vang 9 lần, lập tức cổ nhạc đại tác. Tiếng ca chuông bản thanh dương, theo vui lên, nghi trượng dẫn đường, chuông nhạc đại lữ thanh dương mãnh liệt, vương kỳ dơ cao, hơn ngàn thân binh tay cầm kim nô, nghiêm túc từ bước mà qua. Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn ở chuẩn bị tiệu trung, trước sau 300 thị vệ chen trúc, phía sau đi theo 4 đỉnh tiệu nhỏ, đều cửa kiệu bị kín, cửa sổ có rèm rủ xuống duy. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chiêm ngưỡng đi tuần bách tính, nhao nhao dập đầu quỳ xuống đất. Một chốc, vạn dân không hẹn mà cùng, núi kêu biển gầm la lên, nô vương vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nghiêm khắc nói, đây là càng cách, nhưng lúc này, núi kêu biển gầm la lên, nhưng trong nháy mắt sinh ra lấy khắp nơi trên đất tử khí. Tử khí một tràn ngập đi lên, liền xem như Vương Hoàng Nghị, cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, thể xác tinh thần đều say mê tại sương mù tím. Bình định đất thục, khai khẩn đất hoang, cứu tế nạn dân, đây là hắn công lao sự nghiệp, hiện tại đất thục liên tiếp mấy năm lớn quen, dần dần dân ân vật phong. Đến Kinh Châu, chuẩn bị chu toàn ban tử lập tức tiếp quản chính trị, tuy có thủy sư đại chiến, lục địa lại tiến hành đâu vào đấy lấy trị chính. Đảo mắt nửa năm trôi qua, Vương đã trải qua đặt vững căn cơ, ân trạch trăm vạn quân dân. Nhưng lúc này, Xương Vương, tự mình cảm thụ dạng này ca tụng, vẫn là tràn đầy kinh hỉ. Mặc kệ là do ở ân trạch, vẫn là bởi vì khí số, còn có phức tạp khó mà nói rõ lý do, lúc này kêu gọi vạn thuế, cũng không có giả dối, đây không thể nghi ngờ là phi thường may mắn bắt đầu. Lúc này Vương Hoàng Nghị ngồi tại chuẩn bị tiệu trung vương tọa, nhìn xuống những dập đầu quỳ xuống đất vạn dân, lúc này một hoàng hốt. Hoàng hốt ở giữa, đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu kiếp trước, coi như kiếp trước giác ngộ bản tính. Nhìn rõ sinh tử chi áo, cũng chỉ là một cái bình thường sinh viên, một cái bình thường xã hội phần tử. Không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới, đoạn tuyến nguyệt, nửa gian phòng nhỏ, một con máy tính, một bát khang sư phụ mì thịt bò, tăng thêm 2 cái trứng gà. Không có bất kỳ cái gì khác đông tây, chỉ điểm con chuột, một ngụm lại một ngụm ăn mặt, dùng cái này tiêu khiển thời gian, không biết sinh mệnh ý nghĩa cùng tiền đồ đến cùng ở phương nào, nghĩ tới đây, con mắt Vương Hoàng Nghị một chút mơ hồ. Nơi xa truyền đến từng đợt pháo âm thanh. Tràn ngập phồn thịnh, càng làm lấy trong chốc lát Vương Hoàng Nghị, không biết người ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời, lại hoảng hốt ở thế giới này kiếp trước, Vương Thủ Điền mười mấy năm lịch sử. Khi đó, loạn thế phân loạn, người Hồ xâm lấn, coi như anh hùng chống cự, lại nhao nhao ngã xuống, mắt thấy Bắc Địa mấy triệu người bị tàn sát, mắt thấy Hán gia liên tục lùi về phía sau, thật sự tim như bị đao cắt. Nô Vương vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nô Vương vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lúc này xa giá, đi vào phố dài cửa Nam, trải qua nửa năm tu dưỡng, đã không nhìn thấy công thành vết tích, chỉ trông thấy ngàn vạn dân trạch san sát đường đi hai đầu, muôn hình vạn trạng, phồn vinh vẫn như cũ. Vương Hoàng Nghị nghe tiếng hoan hô, quét nhìn những vạn dân, lập tức giật mình tỉnh lại. Mình mặc kệ người ở chỗ nào, ta chính là ta, hiện tại, càng có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Những hô to vạn tuế người, hết thảy vận mệnh đều ở trong tay mình. Mình có trách nhiệm tại thống trị đồng thời, thủ hộ lấy bọn họ, còn có thể ban cho bọn họ rất nhiều đồng tây, có thể đem phồn vinh cùng thái bình ở nhân gian tái hiện, có thể chống cự người Hồ xâm lấn, có thể khai sáng thời đại mới. Nội tâm Vương Hoàng Nghị trở nên kích động, sắc mặt trở nên ửng hồng. Cho đến trước đài cao, chuẩn bị kiệu rơi xuống, Vương Hoàng Nghị mới thanh tỉnh lại, lúc này, trông thấy đệ vọn võ bách quan, đều quỳ gối, không khỏi mỉm cười. Lúc này, lễ quan đem chuẩn bị kiệu cửa mở ra, chỉ trông thấy bên trong ngồi ngay ngắn một người. Lúc này, tử khí quanh quẩn, Vương Hoàng Nghị thân mang miệng phục, phối cửu lưu miệng quan, áo vẽ long, núi, hoa trùng, hỏa, tông di năm chương văn, váy thêu tảo, phấn gạo, phủ, phất chương bốn văn, trung chín chương. Mang theo mỉm cười, thong dong mà lên, xuống đến chuẩn bị tiệu, đây chính là có được thuộc kinh vương giả. Tiếng cổ nhạc vang. Chúa công, canh giờ đã đến. Lễ quan lúc này, háng giọng nhắc nhở nói. Lễ ti bên trong chọn lựa lễ quan, tự nhiên cực kỳ tuyệt diệu, Vương Hoàng Nghị trông thấy đã nói như vậy, gật đầu, bắt đầu. Một lễ quan kính cẩn dẫn đường, Vương Hoàng Nghị tại người này dẫn dắt, từng bước một leo lên đài cao. Đài cao ở vào mảnh đất trống này vị trí trung tâm, có vũ khí tinh lương thân binh thủ vệ, khoảng cách bách tính nơi tụ tập rất xa. Đây là vì phòng bị có người thừa dịp lúc này ám sát Vương Hoàng Nghị. Khoảng cách này, liền xem như thần xạ thủ, không có khả năng đem mũi tên bắn tới. Chọn lựa đảm đương lần này lễ quan người, đều tuyệt đối người có thể tin được, cũng vô dụng lo lắng Vương Hoàng Nghị an toàn. Coi như thế, xung quanh thân binh, từng cái cảnh giới lấy tình huống chung quanh. Tế thiên nghi thức, cùng thiên tử tế thiên, chỉ có điều chi tiết hơi có khác biệt. Đây là Vương Hoàng Nghị lần thứ nhất, lấy chư vương chi lễ, tế bái thiên địa. Ngay tại Vương Hoàng Nghị leo lên đài cao, phong vân gào thét, vô số xích khí tụ tập tới, những to lớn khí vận tràn ngập tại trên đài cao, hóa thành trùng thiên thiên trụ. Gấp trở về thông huyền, xa xa nhìn lại, không khỏi biến sắc. Xưng vương xưng đế, trước sau chẳng qua một tháng, gặp gỡ hòa khí tướng lại hoàn toàn không giống. Lúc này, long khí quần quần lấy, bay thẳng bầu trời, thậm chí phá vỡ trời cao, cùng bầu trời tinh thần cảm ứng, có xích khí chung, lại có tử khí bốc lên, chính là chân vương chi khí. Chương 188, đăng cơ. Nô vương vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy vạn quân dân cũng bách quan, xa xa trông thấy Vương Hoàng Nghị thân cầu thượng thiên, đều đủ nằm trên mặt đất, cao giọng reo hò. Tại vạn dân quỳ lạy chung, Vương Hoàng Nghị tự mình hướng chủ vị thiên đế thiêu đốt tế phẩm, lại thân đọc tấu văn. Thân Vương Hoàng Nghị cẩn cáo thiên đế, thiên hạ đang che, dân chúng lầm than, quỷ mị hoành hành, thần bản lương đức, duy thuận thiên mệnh, vào chỗ sở vương, tất sớm đêm căng chiếu, ngưu quốc kế dân sinh, tối tâm thượng thiên, thực giám thần tâm. Theo tấu văn, một đại đoàn khói vụ bàn xoáy lấy bay lên bầu trời, tại thiên không nhất thời chưa tán, xuất hiện biểu tượng tường thụy hà mây hình, dừng lại hồi lâu, mới từ tán đi. Dân chúng vây xem khoảng cách rất xa, đối với trên đài cao hết thảy đều nhìn không rõ ràng, nhưng không chung dị tướng, bọn họ lại nhìn rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy người đều sinh lòng kính sợ. Làm tấu văn vừa hoàn thành, trong cõi u minh từng tiếng âm, trong chớp nhoáng này, lôi đình nổ vang, toàn bộ đất thủ, còn có nửa cái kinh địa, vô số khí vận lan tràn tới, những khí vận tụ tập càng lúc càng nhanh, quần quận thiên trụ, long khí xoay tròn mà lên, bay thẳng vần tiêu phía trên. Đây là vô số phàm nhân khí vận ngưng tụ, hướng về Vương Hoàng Nghị vọt tới, tuyệt đại bộ phận lóe ra xích quang. Quần quận khí vận, hiện ra vô số hình tượng. Trường Hà quần quận, dãy núi lồng lộng, bình nguyên đại địa, trong đó lại có vô số lê dân chúng sinh, ngư dân tung xuống lưới đánh cá, nông dân vung vẩy liềm đao, thương khách đuổi ngựa chạy, sĩ tử đón gió đọc sách. Đồng thời những người này đều hiện ra an tâm lễ kính chi tâm. Có quần quận thiên trụ, hiện ra vạn loại khí tượng, chỉ một thoáng, sóng gió ngập trời, trong cõi u minh có tử khí hạ xuống, vào tới trong đỉnh, nhật nguyệt đều ở tử khí bên trong chiếu rọi. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, chỉ trông thấy đại đỉnh lại cấp tốc thay đổi, chẳng những vật chứa biến lớn, đồng thời phía trên cổ pháp uy nghiêm hoa văn minh văn cũng từ hiện hiện. Sau một lát, chỉ trông thấy tử khí ngưng tụ không tiêu tan, từ trên đỉnh rơi xuống, chỉ mấy hơi thở, tử khí liền ngưng tụ ra hoa cái, to lớn hoa cái từng tia rủ xuống, mỗi một cây đều đại biểu cho vạn dân ý chí. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị minh bạch, hoa cái chính là vương giả chi áo, cũng phòng hộ, từ đó về sau, chỉ cần đại đức không mất, liền vạn tà không vào, vạn pháp bất xâm. Vương Hoàng Nghị cẩn thận hơn suy nghĩ, có loại hiểu ra. Vạn dân trên thân, đều có một ít màu trắng khí vận, mà bát phẩm phía dưới, liền xem như quan lại, ngưng tụ cũng bạch khí, chỉ so bách tính nồng đậm rất nhiều. Bát phẩm bắt đầu chất biến, sinh ra màu đỏ nhạt, thất phẩm chính là đỏ thẫm, lục phẩm đúng vàng nhạt, ngũ phẩm chính là vàng sáng, tứ phẩm đúng xanh nhạt, tam phẩm đúng xanh đậm, nhị phẩm đúng tím nhạt, nhất phẩm chính là tím đậm. Chân chính trên ý nghĩa, trên thực tế dựa theo đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử đến sắp xếp, không nhiều không ít, vừa vặn cùng ánh nắng thải hồng màu sắc tương đương, nhưng trong thực tiễn, bởi vì to lớn cấp độ, cùng ngũ hành tư tưởng ảnh hưởng, mới biến thành bạch hồng hoàng thanh tử ngũ sắc. Riêng là tử khí cũng không nhất định mang ý nghĩa vương khí, nhị phẩm trở lên đại quan đều có. Đồng thời đây là thời đại này quy củ, nếu ngày sau nhân khẩu mở rộng gấp 10, lấy vài ước 1 tỷ đến mà tính, có lẽ một tỉnh phong cương đại thần liền có tử khí. Nhưng khác nhau vẫn là rất rõ ràng, đầu tiên là hoa cái. Cái gọi là hoa cái, liền mang theo nhân chủ ý tứ, hoa cái người, che chở vạn dân chi rủ, thường thường chỉ có chủ nhân mới có thể hình thành, chí ít mang lên điểm chủ người vị cách. Chẳng qua, đây đều là bên ngoài cách, chân chính đại biểu, vẫn là đỉnh. Đỉnh trên thực tế không chỉ là lập quốc trọng khí, nó chính là chính quyền hóa thân, nó phun ra nuốt vào khí vận, mới có lấy quốc vận. Đỉnh khí không xấu, liền tự nhiên liên tục không ngừng có khí vận, dựa theo một loại nào đó câu trả lời, chính là trấn áp khí số. Hoa cái cùng tử khí, đều có thể bị thần tử tất cả, duy đỉnh chỉ có chân mệnh chi chủ mới có. Tại cổ đại, phong cương nát đất, cho nên mới có thiên tử cửu đỉnh, chư hầu, nước, bảy đỉnh, khanh đại phu năm đỉnh, nguyên sĩ ba đỉnh giải thích. Trên thực tế chính là thừa nhận thổ địa đúng thuộc về thần tử tất cả, đồng dạng có một số người chủ vị cách. Đương nhiên cửu đỉnh truyền thuyết, sớm nhất đúng vũ đem thần châu đại địa chia làm cửu châu sau thu thiên hạ chi đúc bằng sắt tạo 9 cái đỉnh, nó đại biểu cửu châu. Nhưng trên thực tế, thuyết pháp này sớm đã bị lịch sử đào thải, từ tổ long, thiên hạ nhất thống, thiên mệnh quy về một người, đỉnh tự nhiên là quy về một, cho nên tổ long, thiên hạ chỉ có một đỉnh. Nhân chủ nếu còn mê tín tổ chế, xây cửu đỉnh, thực liền có khi mấy phần nước chi thai hoàng ẩm. Những suy nghĩ điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đã hoàn thành, Vương Hoàng Nghị chính thức tiếp nhận lấy sở vương vị cách, lúc này, còn muốn trở lại đại điện, tuyên đọc đạo thứ nhất lập quốc chiếu thư. Lập tức Vương Hoàng Nghị lại ba, kết thúc tế tự, lúc này, bầu trời đều sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, quét qua mấy ngày trước đây âm trầm thời tiết. Tiếng nhạc trung Vương Hoàng Nghị từ đi ra khỏi đến, chừng mấy ngàn người trang nghiêm đứng hầu, gặp hắn xuống tới, lập tức nằm rạp người hành lễ, nô vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bọn họ đúng quan viên đương nhiên sẽ không hô vạn tuế. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, phân phó, truyền chỉ, bên trên dư, hồi cung. Rõ. Có người bận biểu ứng một tiếng, chỉ nghe ba tiếng pháo vang, tinh kỳ tế nhật, quân dân như rồng, uy đến mà đi, trở về trong thành, nhưng không có trực tiếp về nội cung, mà đi tới triều hội lúc sử dụng trên đại điện. Đại điện yên lặng xuống dưới. Vương Hoàng Nghị bước chân tại trên bậc thang vang lên, trong điện tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, duy có Vương Hoàng Nghị quần áo ma sát thanh âm. Tại cực tĩnh bên trong, Vương Hoàng Nghị ngồi xuống vương tọa vừa rộng lại cao, ngồi ngay ngắn ở giữa, không nói ra được tôn quý trang nghiêm. Quỳ. Có nội thị the thé giọng nói, hướng về phía dưới văn võ bá quan hô hào. Bách quan lập tức quỳ thành một mảnh. Lúc này, mảnh tiếng nhạc lên, 64 cái nhạc sĩ cắt theo phương hướng, lấy hoàng trung đại lữ 12 lữ nhạc luật làm chủ, lấy tiêu sinh đàn ôn tồn, trung nhạc đồng bàn làm bạn, tiếng nhạc chung, quần thần theo lễ nghi, quỳ hô to, vương thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hô hảo, cùng một chỗ gõ phía dưới đi. Bởi vì luyện tập qua mấy lần, từ thuần thục vô cùng. Trong nháy mắt, Vương Hoàng Nghị liền minh bạch. Mình không phải định viễn tương quân, không phải thuộc quốc công, mà độc lập kiến quốc, thống ngự vạn dân sở vương. Coi như đã sớm chuẩn bị, trên mặt vẫn là có một tia ửng hồng. Chúng khanh ra, miễn lễ bình thân. Vương Hoàng Nghị trang nghiêm hướng xuống mặt thần tử nói. Tạ vương thượng. Bách quan đứng dậy, dựa theo quan chức, theo thứ tự đứng vững. Lúc này, một cỗ tử khí từ bốn phía tụ đến, tập trung vào trong điện, toàn bộ đại điện, đều lộ ra càng phát trang nghiêm. Duy nhất có thể nhìn thấy cảnh này Vương Hoàng Nghị, cảm thấy mừng thầm. Chầm chầm đảo qua chúng thần, Vương Hoàng Nghị nói, cô đăng cơ xưng vương, lúc này ngồi ở vương tọa, trong lòng trong lúc nhất thời, nghĩ rất nhiều. Cô xưng vương, đơn giản là vì thiên hạ thái bình, chính trị quy nhân, tự nhiên lấy Vũ Bình định thiên hạ, siêng năng cầu trị, sớm đêm không biết mỏi mệt, làm lệnh người đến áo, cơ người đến ăn, kẻ góa bủa cô đơn phế tật người, đều có chỗ nuôi, cùng hưởng thái bình thịnh thế, đúng cô chi nguyện. Vương Hoàng Nghị quét mắt quần thần, cô cẩn thận suy nghĩ qua, thiên hạ chi tiên ở chỗ lập đạo. Nói đến đây, Liễm cuối cùng vẻ tươi cười, sắc mặt long trọng, nói đúng cái gì? Nói chính là hôm nay cô văn bản rõ ràng thiên hạ chi yếu chỉ, bây giờ tuyên đọc cho các ngươi nghe. Nghe đến đó, quần thần lại nằm ba đến, trong điện lập tức vang lên một tiếng, nô vương thiên tuế. Âm thanh hô xong, quần thần phục trên đất, đại điện lại yên tĩnh trở lại, tĩnh âm thanh tràn ngập áp bách, tràn đầy uy nghiêm. Tại dạng này tĩnh lặng chung, Vương Hoàng Nghị giọng nói lộ ra dị thường thông dong an tường. Vương giả chi đạo, thủ ở chỗ mở âm dương, vạn dân chính là lớn âm, cô cùng bách quan quý tộc chính là lớn dương, âm tại hạ, dương ở trên, này đúng thiên đạo. Cô bởi vậy thủ phân âm dương, thành lập giai tầng. Vương Hoàng Nghị đến lúc này, phun một cái nội tâm, nhìn chung lịch sử, hắn lĩnh ngộ một chân lý, chính là, giai tầng lâu dài. Lời này vừa ra, tại đỉnh khí trên dưới, không gian một mảnh hỗn độn, linh được không còn, thanh trọc không phân, chỉ có một đạo sắc lệnh sẽ qua, lập tức âm dương phân phán, mở âm dương, phân chia tử sinh, diễn hóa vạn vật. Lời nói này mờ mờ, nhưng ở đây quan viên xem ra, cũng rất tốt lý giải, chính là chia trên dưới tôn ti, cái này đích xác là bọn họ cho rằng đại đạo trực đạo. Vua quan, trên dưới, tôn ti, phẩm cấp, đều âm dương biến thành cụ thể, sau đó, cô liền sẽ ban phát chỉ rõ. Vương Hoàng Nghị nhìn chằm chằm quần thần, nhưng cũng không giải thích, nói. Cô âm không còn, cô dương không giải, không dân dùng cái gì có quan. Không quan dùng cái gì có vương. Đúng cho nên lâu dài chi đạo, ở chỗ âm dương giao cảm, trên dưới giao lưu. Khoa cử chính là trên dưới giao lưu đường tắt, bảo đảm gần ngàn năm xã hội phồn vinh, đến trên địa cầu, mặc dù có ngắn ngủi đình chỉ. Trên thực tế đến thế kỷ 21, khoa cử đã trở thành Đông Tây phương quan văn chính trị hạch tâm. Thốt ra lời này, khí tức lại phát sinh biến hóa, chỉ gặp được hạ âm dương giao lưu, tận xuất hiện sinh tử vinh khô, thôi diễn chuyển hóa, mà thành đế vương trí tướng. Vương giả chi đạo, thả chi tại bên ngoài, bình thiên hạ định giang sơn, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, trong ngoài giao cảm, lấy thành huy hoàng đại nghiệp. Đoạn văn này huyền chi lại huyền, chúng thần nghe hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua Vương Hoàng Nghị về sau tự nhiên sẽ từng cái thực tiễn, lúc này không cần nhiều lời, lập tức nói, cô liền nói những ý chính. Đám người trong chốc lát đều trong lòng đều bưng lỏng, bận điệu túi đầu núi thở, nô vương thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Đối với quần thần mà nói, đoạn văn này cũng không trọng yếu, phía dưới mới là màn kịch quan trọng, chính thức leo lên vương vị, gia phong thế tử, đề bạt lục ti, gia phong quần thần. Bắt đầu. Vương Hoàng Nghị đối một bên nội thị nói. Nội thị đạt được Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh, triển khai một phần ý chỉ, bắt đầu đọc tụng. Đầu tiên chính là sắc phong lão phu nhân là vua thái hậu, Tống Tâm Du là vua, Tống Nguyễn là quý phi, Tố Nhi là cần phi. Lúc này liền có nội thị, tay nâng chiếu thư, phụng lấy kim sách ngọc cấn hồi cung đi, tạm thời không nói. Phía dưới chính là nội thị đề bạt lục ti là lục bộ, lại đề bạt bí văn các là chính ngũ phẩm đơn vị. Trong lúc nhất thời, người người thăng quan, phàm là tại trên điện quan viên, không một không chịu đến phong thưởng, lập tức bầu không khí đến một cao trào. Văn võ bá quan tại ý chỉ đọc tụng, cùng một chỗ lần nữa quỳ xuống, cùng kêu lên tạ ơn. Mang theo phẩm cấp nữ quan từ ngoài điện đi tới, từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, cử chỉ đoan trang có độ, các nàng mỗi một tay của người chúng, đều riêng phần mình tay nâng lấy miệng quan, áo bào, phối sức, cho quần thần thay đổi, quần thần nhao nhao thay đổi, lại gieo hò thiên thuế, nằm dạp người tuần lễ tự nhiên không nói. Làm đăng cơ xong, trong lòng Vương Hoàng Nghị khẽ động, chỉ trông thấy đỉnh khí vận chuyển. Từng tia rút ra lấy trên thân còn có hạo nhiên chi khí, lúc này còn sót lại hạo nhiên chi khí, cương liệt vô cùng, nhưng vẫn là bị từng tia rút ra, trong lúc nhất thời, trong lòng cực kỳ vui sướng. Chương 189, Cảnh Tuyết, Thượng.